bằng miếng xà phòng đó, thứ đó có tính kiềm, mà cô chưa bao giờ dùng, nếu không hợp sẽ gây tổn thương da đấy. A A không trả lời. Một lúc sau, khi tiếng xả nước ngừng lại, cửa buồng tắm bật mở. Trình Tâm thấy A A vẫn còn mặc nguyên quần áo, tay vung vẩy một tờ giấy trắng, chị biết cấp thuyền giấy không? Môn này cũng đã thất truyền rồi à? Trình Tâm đón lấy tờ giấy, hỏi. Tất nhiên, bây giờ rất hiếm khi trông thấy giấy đấy. Trình Tâm ngồi xuống gấp thuyền. Dòng tư duy của cô trở về buổi chiều mưa lâm thâm thời đại học đó, cô và Vân Thiên Minh ngồi bên mép nước, trên mặt nước chìm dưới làn mưa phùn và sương mù bản lãng, chiếc thuyền giấy nhỏ mà cô gấp trôi xa dần xa dần. Sau đó, cô lại nhớ tới cánh buồm trắng cuối cùng trong câu chuyện của Vân Thiên Minh. A A cầm chiếc thuyền giấy nhỏ có mui mà Trình Tâm đã gấp xong, khen đẹp, sau đó ra hiệu cho Trình Tâm cũng vào trong buồng tắm. Bên bể rửa mặt, cô dùng con dao nhỏ cắt ra một mẫu bé tẹo từ miếng xà phòng thơm, sau đó chọc một lỗ nhỏ ở phần đuôi thuyền, rồi nhét mẫu xà phòng trong lỗ, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm nở nụ cười bí hiểm, đoạn nhẹ nhẹ thả chiếc thuyền giấy lên mặt nước đã phẳng lặng trong bồn tắm xả đầy. Chiếc thuyền chuyển động về phía trước, trên khoảng mặt nước bé tẹo teo ấy, nó chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia. Trình Tâm lập tức hiểu được nguyên lý, xà phòng tan chảy trong nước làm sức căng của mặt nước sau đuôi thuyền giảm xuống, nhưng sức căng mặt nước ở phía trước thuyền thì không đổi, kéo thuyền tiến lên. Nhưng ý nghĩ này tan biến đi trong nháy mắt, tư duy của Trình Tâm lập tức sáng bừng lên. Trong mắt cô, mặt nước phẳng lặng trong bồn tắm biến thành không gian đen như mực, chiếc thuyền giấy nhỏ màu trắng đang bay với vận tốc ánh sáng trong không gian vô tận ấy. Nhưng một ý nghĩ khác lập tức chiếm trọn đầu óc Trình Tâm, sự an toàn của Vân Thiên Minh. Ý nghĩ này giống như một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy sợi dây đàn tư duy của cô, ngăn không cho nó rung lên nữa. Cô ép mình hướng ánh mắt ra xa khỏi chiếc thuyền giấy nhỏ, gắng hết sức tỏ ra hờ hững không có gì hứng thú với điều này. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ đã di chuyển sang bên kia bồn tắm, nhẹ nhẹ dừng ở mép bồn, cô vươn tay cầm lên, vẫy cho ráo nước rồi quăng lên bệ rửa mặt. Trình Tâm cố kiềm chế xung động muốn ném luôn vào bồn cầu giật nước xả đi, nhưng đã quyết định sẽ không thả nó vào trong nước lần nữa. Nguy hiểm, tuy bản thân Trình Tâm cũng thiên về tin rằng trong hệ mặt trời đã không còn hạt trí tuệ nào nữa, nhưng cẩn trọng một chút vẫn hơn. Ánh mắt Trình Tâm và A A gặp nhau, phát hiện đôi mắt đối phương dường như soi bóng đôi mắt mình, đều đang sáng lên hưng phấn vì vừa sực ngộ ra điều gì đó. Cô lập tức nhìn sang phía khác, hờ hững nói, không chơi với cô nữa, cô muốn tắm thì cứ tắm đi. Nói đoạn, Trình Tâm bước ra khỏi buồng tắm. A A cũng theo Trình Tâm ra ngoài, họ rót hai ly rượu vang, bắt đầu nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Trước tiên là viễn cảnh của tập đoàn Vành Đai Sao trong dự án Bunge, sau đấy nhớ lại đời sinh viên của mỗi người ở những thế kỷ khác nhau, rồi lại nói về cuộc sống hiện tại. A A hỏi Trình Tâm tại sao đến kỷ nguyên mới lâu như vậy rồi vẫn không gặp được người đàn ông nào vừa ý. Trình Tâm nói đến giờ cô vẫn chưa thể sống như một người bình thường, và bảo vấn đề của A A là cô có quá nhiều bạn trai, đương nhiên cô có thể dẫn theo người yêu đến đây, nhưng tốt nhất là mỗi lần chỉ dẫn theo một người thôi. Họ còn nói về thời trang và sở thích của phụ nữ ở hai thời đại, những gì giống nhau những gì khác nhau. Hai người chỉ đang trút ra sự hưng phấn của mình bằng cách nói chuyện, không dám ngừng lại, dường như chỉ cần một thoáng im lặng thôi, niềm vui đáng kinh ngạc mà họ đang chôn giấu trong lòng kia sẽ tan biến thành bọt nước. Rốt cuộc, trong một khoảnh khắc không ai để ý đến giữa cuộc trò chuyện thao thao bất tuyệt, Trình Tâm khe khẽ buông ra hai chữ. Độ công. Hai chữ sau được cô nói ra bằng ánh mắt, truyền động. A A khe khẽ gật đầu, ánh mắt của cô đang nói, đúng thế, truyền động bằng độ công. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Lực đẩy của không gian công. Không gian vũ trụ này không phải phẳng dẹp, mà có độ công, nếu tưởng tượng vũ trụ như một tấm màn lớn, thì bề mặt của tấm màn này hình cong, cả tấm màn thậm chí có thể là một cái bong bóng xà phòng hoàn toàn khép kín. Tuy nhìn ở từng điểm, tấm màn trông có vẻ như phẳng, nhưng độ cong của không gian vẫn tồn tại ở khắp nơi. Từ những năm công nguyên, đã từng xuất hiện rất nhiều giả thuyết đầy tham vọng về du hành vũ trụ, một trong số đó chính là gấp nếp không gian. Giả sử rằng có thể tăng độ cong của không gian trên phạm vi lớn lên vô hạn, kiểu như gấp đôi một tờ giấy, gặp hai điểm cách xa nhau hàng nghìn vạn năm ánh sáng trên mặt giấy chập vào với nhau. Nói một cách chính xác thì phương pháp này không nên gọi là du hành vũ trụ, mà phải gọi là kéo chập không gian, vì thực chất nó không phải là di chuyển tới điểm đến mà là kéo điểm đến lại gần nơi xuất phát bằng cách thay đổi độ cong của không gian. Việc hoành tráng nhường ấy họa may chỉ có Thượng Đế mới làm được, nếu thêm vào hạn chế của lý thuyết cơ sở, thì có khi Thượng Đế cũng chẳng thể làm nổi. Về lợi dụng độ cong của không gian để du hành vũ trụ, sau đó lại xuất hiện một giả thuyết ôn hòa và cục bộ hơn, một phi thuyền ở trong vũ trụ nếu có thể dùng phương thức nào đó để là phẳng một phần không gian phía sau, làm giảm độ cong của nó, thì sẽ được không gian có độ cong lớn hơn ở phía trước kéo tới, đây chính là truyền động bằng độ cong. Truyền động bằng độ cong không gian không thể đưa người ta đến đích trong chớp mắt như gấp nếp không gian, nhưng lại có khả năng du hành với vận tốc tiệm cận vận tốc ánh sáng. Nhưng trước khi thông tin tình báo của Vân Thiên Minh được giải mã chính xác, truyền động bằng độ cong không gian vẫn chỉ là một ảo tưởng, giống như hàng trăm phương án ảo tưởng về du hành với vận tốc ánh sáng khác, kể cả về lý thuyết lẫn về công nghệ, không ai biết có khả thi hay không. A mặt mũi hớn hở nói với Trình Tâm, hồi trước kỷ nguyên đe dọa, từng có một dạo thịnh hành loại trang phục có hình ảnh, hồi đấy người nào người nấy đều sáng lấp lánh, màu mè rực rỡ lắm, nhưng giờ thì chỉ có trẻ con là như vậy thôi. Trang phục cổ điển lại thành dòng chính rồi. Nhưng đôi mắt A lại đang nói một chuyện khác, ánh mắt cô trở nên ảm đạm, cách giải mã này thoạt nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng vẫn không thể nào xác nhận được, hẳn là cũng không được thừa nhận. Trình Tâm nói, bây giờ, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là không còn khái niệm kim loại quý và đá quý nữa. Vàng đã biến thành phổ thông, ngay cả hai ly rượu này cũng làm bằng kim cương. Cô biết không? Vào cái thời đó của chúng tôi, chỉ cần sở hữu một viên kim cương nhỏ thế này thôi, đã là giấc mơ xa với đối với hầu hết các cô gái rồi đấy. Ánh mắt cô nói, không, lần này thì khác, lần này có thể xác nhận được. Ít nhất thì thời của chị Nhung còn trẻ đấy, cái thời trước khi tìm ra hiện tượng điện phân, Nhung cũng là kim loại quý, nghe nói có vị vua còn dùng vương miện bằng Nhung nữa cơ. Làm thế nào để xác nhận? Trình Tâm biết lần này không thể dùng ánh mắt để biểu đạt được nữa, IDC từng có ý định trang bị cho nơi ở của cô một căn phòng trắng hạt trí tuệ, làm vậy sẽ phải lắp đặt một đống các thiết bị rất kềnh càng và ầm ĩ. Cô thấy phiền nên đã không đồng ý, giờ mới lấy làm hối hận. Giấy sóng tuyết. Trình Tâm khẽ nói. Ánh mắt ảm đạm của A trong chớp mắt đã được thắp cháy bừng lên, những tia hưng phấn còn rạng rỡ hơn cả lần trước. Dùng thứ khác không thể đè phẳng được loại giấy này à? Không được, chỉ có đá vỏ chai ở Heisingenmo mới đè phẳng được. Lúc này, chiếc đồng hồ ở góc phòng đổ chuông, họa sĩ hồn không ngẩng đầu lên nhìn, đã hừng đông, trời sắp sáng tới nơi rồi. Ông cúi nhìn cuộn giấy, phần giấy được đè phẳng thò ra khỏi cuộn giấy, trải phẳng phiêu trên sàn nhà, không cuộn lại nữa, nhưng chỉ rộng bằng một bàn tay, còn lâu mới đủ vẽ một bức tranh. Ông buông cái bàn là xuống. Thở dài. Một cuộn giấy có độ cong, được kéo ra một đoạn và là phẳng, giảm bớt độ cong. Hình ảnh này là một ám chỉ rõ ràng đến trạng thái không gian phía trước và phía sau của phi thuyền được truyền động bằng độ cong không gian, không thể nào là thứ gì khác được. Chúng ta đi thôi. Trình Tâm đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. A cũng nói, họ muốn đến phòng trắng hạt trí tuệ gần nhất. Hai ngày sau, trong hội nghị của Ủy ban IDC, Ngài Chủ tịch tuyên bố tất cả các nhóm chuyên gia đều đồng ý với kết quả giải mã là truyền động bằng độ cong của không gian. Vân Thiên Minh đã nói với thế giới trái đất, phi thuyền vận tốc ánh sáng của thế giới tam thể áp dụng công nghệ truyền động bằng độ cong của không gian. Đây là một thông tin tình báo chiến lược cực kỳ quan trọng. Trong vô số các giả thiết về du hành với vận tốc ánh sáng, nó đã xác định được phương án truyền động bằng độ cong của không gian là khả thi. Việc này chỉ ra phương hướng chiến lược rõ ràng cho sự phát triển công nghệ hàng không vũ trụ của nhân loại, giống như thắp lên một ngọn hải đăng giữa biển cả trong đêm đen vậy. Cũng quan trọng không kém, việc giải mã thành công lần này đã chỉ ra mô thức ẩn giấu thông tin tình báo trong ba câu chuyện của Vân Thiên Minh, có thể quy về hai điểm, ẩn dụ hai tầng và ẩn dụ hai chiều. Ẩn dụ hai tầng, ẩn dụ trong câu chuyện không trực tiếp chỉ vào thông tin tình báo chiến lược, mà chỉ về một sự vật khác đơn giản hơn. Mà sự vật này lại ẩn dụ thông tin tình báo chiến lược bằng một phương thức tương đối dễ giải mã. Trong ví dụ này, con thuyền nhỏ mà công chúa ngồi, xà phòng Heusingenmor và biển thao thiết đều chỉ về một thứ, thuyền giấy truyền động bằng xà phòng, mà chiếc thuyền xà phòng ấy mới là ẩn dụ về phương thức truyền động bằng độ cong của không gian. Trong những nỗ lực giải mã trước đó, một nguyên nhân quan trọng khiến người ta rơi vào nghi hoặc chính là thói quen tư duy một tầng, cho rằng tình tiết trong câu chuyện trực tiếp ẩn dụ thông tin tình báo. Ẩn dụ hai chiều, mô thức này dùng để giải quyết vấn đề tính mập mờ của thông tin xuất phát từ ngôn ngữ văn học. Sau khi hoàn thành một ẩn dụ hai tầng, lại kèm theo một ẩn dụ một tầng, nhằm xác nhận ý nghĩa của ẩn dụ hai tầng. Trong ví dụ này, Vân Thiên Minh đã dùng cuộn giấy sóng tuyết được là phẳng để ám chỉ tính chất của không gian trong phương thức truyền động bằng độ cong, xác nhận lại hình ảnh ẩn dụ thuyền xà phòng. Nếu coi câu chuyện này như một mặt phẳng hai chiều, thì ẩn dụ hai tầng chỉ đưa ra một tọa độ của hàm nghĩa thực, còn ẩn dụ một tầng kèm theo chính là tọa độ thứ hai, xác định vị trí của hàm nghĩa trên mặt phẳng, vì vậy ẩn dụ một tầng này còn được gọi là tọa độ hàm nghĩa. Nếu chỉ xét riêng tọa độ hàm nghĩa này thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng khi kết hợp với ẩn dụ hai tầng, nó sẽ giải quyết được vấn đề hàm nghĩa mơ hồ của ngôn ngữ văn học. Một hệ thống cực kỳ tuyệt diệu. Một chuyên gia tình báo của Pia Thán Phục nói. Các ủy viên đều bày tỏ chúc mừng và ngưỡng mộ Trình Tâm và AA, đặc biệt là AA, bấy lâu nay cô vẫn bị mọi người coi nhẹ, giờ đã được nhìn với ánh mắt hoàn toàn khác, địa vị trong ủy ban được nâng cao đáng kể. Nhưng đôi mắt Trình Tâm thì đã ướt nhòe. Cô nghĩ đến Vân Thiên Minh, hình dung ra cảnh người đàn ông này phải một thân một mình chiến đấu giữa xã hội dị tộc hiểm ác quái dị trong những đêm dài đằng đẵng ngoài không gian xa xôi. Phải vắt kiệt tâm sức thế nào để thiết kế ra một mô thức ẩn dụ thế này hòng truyền đạt thông tin tình báo về cho loài người, rồi lại sáng tác ra hơn trăm câu chuyện cổ tích trong những tháng ngày cô độc, cuối cùng dày công chôn giấu thông tin vào ba trong số những câu chuyện đó. 300 năm trước, anh đã tặng cho Trình Tâm một ngôi sao, 300 năm sau, anh lại mang đến cho nhân loại một tia hy vọng. Công tác giải mã sau đó trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, ngoài chỉ dẫn về mô thức ẩn dụ mới phát hiện ra. Người ta còn mặc nhiên thừa nhận một phép loại trừ chưa được chứng thực, thông tin tình báo được giải mã đầu tiên là về việc chạy trốn khỏi hệ mặt trời, vậy thì thông tin còn lại có khả năng rất lớn là liên quan đến tuyên bố an toàn. Nhưng những người giải mã nhanh chóng phát hiện ra, so với thông tin tình báo đầu tiên, những thông tin khác ẩn giấu trong ba câu chuyện lại phức tạp hơn nhiều. Trong hội nghị tiếp theo của Ủy ban IDC, Chủ tịch mang tới một chiếc ô mà ông đã cho chế tạo riêng. Giống hệt như chiếc ô bảo vệ họa sĩ hồn không đã tặng cho công chúa trong câu chuyện, chiếc ô màu đen, có 8 nang, cuối mỗi nang ô đều có một quả cầu đá nhỏ. Những chiếc ô thật sự đã biến mất khỏi đời sống hiện đại từ lâu lắm rồi, giờ đây để che mưa, người hiện đại dùng một thiết bị gọi là máy tránh mưa, kích cỡ tầm như chiếc đèn pin nhỏ, thiết bị này sẽ phun một luồng khí lên trên để thổi bay mưa đi. Mọi người đương nhiên vẫn biết có một thứ là ô từng tồn tại trên đời này. Cũng đã thấy trên phim ảnh, nhưng rất hiếm người từng thấy vật thật. Tất cả đều tò mò tranh nhau sờ mó món đồ ấy, phát hiện nó cũng có thể mượn lực ly tâm của các quả cầu đá để mở ra khi xoay giống như miêu tả trong câu chuyện. Khi tốc độ xoay quá nhanh hoặc quá chậm, nó cũng có thể phát ra âm thanh cảnh báo tương ứng. Cảm giác đầu tiên của mọi người là vừa mở ô vừa xoay tròn thế này rất mệt mỏi, vậy mà bà vú của công chúa có thể che suốt cả một ngày, quả thực rất đáng khâm phục. AA cũng cầm ô lên xoay tròn mở ra, tay cô tương đối yếu, mặt ô chuyển động rồi mau chóng chùng xuống, tiếng chim hót cảnh cáo khi ô xoay quá chậm liền xuất hiện. Từ lúc ngài chủ tịch vừa mở ô ra, Trình Tâm đã nhìn nó không chớp mắt, lúc này, cô đột nhiên chỉ vào AA hét lên, đừng dừng lại. AA tăng tốc xoay ô, tiếng chim liền biến mất. Nhanh hơn chút nữa. Trình Tâm nhìn chằm chằm vào chiếc ô nói. AA gắng hết sức xoay ô. Tiếng chuông gió cảnh báo tốc độ xoay quá nhanh vang lên, sau đó Trình Tâm lại bảo cô xoay chậm lại, cho đến khi phát ra tiếng chim, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần liền. Đây không phải là ô. Trình Tâm chỉ vào chiếc ô đang xoay và nói, tôi biết nó là cái gì rồi. Tất Vân Phong bên cạnh gật đầu, tôi cũng biết rồi. Sau đó ông ta quay sang người thứ ba đến từ thời công nguyên có mặt tại đây là Tào Bân, thứ này chỉ có ba người chúng ta mới có thể nghĩ đến mà thôi. Đúng thế. Tào Bân nhìn chiếc ô hưng phấn nói, kể cả trong thời đại ấy thì thứ này cũng đã rất xa lạ rồi. Những người tham gia hội nghị khác, có người thì nhìn ba vị cổ nhân còn đang sống sờ sờ, có người thì nhìn chiếc ô, tất cả đều chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đều hưng phấn chờ đợi. Bộ điều tốc ly tâm của động cơ hơi nước. Trình Tâm nói. Đó là cái gì vậy, một loại mạch điện điều khiển à? Có người hỏi. Tất Vân Phong lắc đầu, khi phát minh ra thứ đó vẫn chưa có điện. Tào Bân bắt đầu giải thích, thiết bị này xuất hiện vào thế kỷ 18, dùng để điều tiết tốc độ quay của động cơ hơi nước. Cấu tạo chủ yếu của nó gồm hai hoặc bốn cánh tay đòn ở đầu có gắn quả cầu kim loại và một trục xoay được lồng trong một cái ống, giống như chiếc ô này, chỉ là số lượng nan ô bớt đi một chút thôi. Trục xoay của thiết bị này xoay nhờ động cơ hơi nước, khi động cơ quay quá nhanh, lực ly tâm làm quả cầu nhất các cánh tay đòn lên, kéo ống lồng bên ngoài trục xoay trượt lên cao, đóng van hơi nước nối với ống này hẹp lại, làm giảm tốc độ quay của động cơ xuống, khi động cơ hơi nước quay quá chậm, lực ly tâm giảm đi khiến các cánh tay đòn này khép vào trong, giống như chiếc ô cụp lại vậy, kéo ống trượt xuống dưới, mở rộng khí làm tăng tốc động cơ lên. Đây là hệ thống điều khiển tự động công nghiệp ra đời sớm nhất. Như vậy, bọn họ đã biết được tầng ẩn dụ đầu tiên của chiếc ô, nhưng khác với thuyền xà phòng, bộ điều tốc ly tâm của động cơ hơi nước không có ý nghĩa ẩn dụ rõ ràng. Người ta có thể nghĩ đến rất nhiều thứ mà nó có khả năng chỉ đến, trong đó có hai thứ là tương đối xác định. Tự động điều khiển phản hồi ngược, hoặc tốc độ không đổi. Vì vậy, những người làm công tác giải mã bắt đầu tìm kiếm tọa độ hàm nghĩa xác nhận ẩn dụ hai tầng này, và họ đã tìm được rất nhanh, hoàng tử nước sâu. Chiều cao của hoàng tử nước sâu không thay đổi trong mắt người quan sát, cho dù khoảng cách thay đổi thế nào, hiện tượng này cũng có rất nhiều cách giải nghĩa, và cũng có hai cách tương đối nổi bật. Một hệ thống truyền phát thông tin mà tín hiệu không bị khoảng cách làm suy yếu, hoặc một đại lượng vật lý không đổi trong bất cứ hệ quy chiếu nào. So sánh với kết quả giải mã chiếc ô, họ lập tức tìm ra một tổ hợp xác định. Tốc độ không đổi, không thay đổi theo hệ quy chiếu. Đây rõ ràng là ám chỉ vận tốc ánh sáng. Có một việc nằm ngoài dự liệu, đó là họ còn tìm được tọa độ hàm nghĩa thứ ba của ẩn dụ chiếc ô này. Xà phòng thơm của Heusingenmor chính là làm bâng những bong bóng ấy. Thu thập loại bong bóng này hết sức khó khăn, chúng bay rất nhanh trong gió lớn. Cưỡi những con ngựa chạy nhanh nhất mới có thể đuổi kịp bong bóng trong gió. Ngồi trên ngựa vớt bong bóng bằng một cái túi lưới vang mỏng. Bong bóng của cây bong bóng không có trọng lượng, vì vậy xà phòng Heusingenmor thật sự cũng không có trọng lượng, đó là thứ nhẹ nhất trên thế gian này. Tốc độ nhanh nhất, không có khối lượng, trọng lượng, đây là một ẩn dụ một tầng có thể xác định 10 ánh sáng. Như đã nói ở trên, chiếc ô là ẩn dụ cho ánh sáng hoặc vận tốc ánh sáng. Nhưng còn việc bắt lấy bong bóng của cây bong bóng thì lại có thể có hai hàm nghĩa. Thu thập năng lượng ánh sáng, hoặc giảm vận tốc của ánh sáng. Những người tham gia giải mã đều cho rằng khả năng thứ nhất không có liên quan nhiều đến mục tiêu chiến lược của nhân loại, vì vậy tất cả đều dồn sự chú ý vào khả năng thứ hai. Họ vẫn không nhìn ra được hàm nghĩa rõ ràng của thông tin tình báo này, nhưng những người tham gia giải mã đã thảo luận về hàm nghĩa của khả năng thứ hai, chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa việc giảm vận tốc ánh sáng và việc phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Giả sử có thể giảm vận tốc của ánh sáng trong hệ mặt trời, cũng tức là trong vùng không gian bên trong quỹ đạo sao Hải Vương hoặc vành đai Kuiper, thì có thể tạo ra hiệu ứng quan sát được từ khoảng cách xa xôi, ở tầm mức vũ trụ chẳng hạn. Suy nghĩ này làm mọi người hết sức phấn khởi. Nhưng điều này có ý nghĩa là chúng ta an toàn đối với một kẻ quan sát vũ trụ ư? Giả sử giảm vận tốc ánh sáng trong hệ mặt trời đi 10%, liệu chúng ta có vì thế mà trông an toàn hơn một chút hay không? Còn phải hỏi, nếu thế thì dù loài người có phi thuyền vận tốc ánh sáng, thời gian bay ra khỏi hệ mặt trời cũng phải kéo dài thêm 10%, đương nhiên, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm. Nếu muốn thực sự chứng tỏ với vũ trụ rằng chúng ta không nguy hiểm, thì việc giảm vận tốc ánh sáng đi 10% hiển nhiên là không đủ, có thể còn phải giảm xuống thấp hơn nữa, chẳng hạn như giảm xuống còn 1% ban đầu, để người quan sát thấy rằng đây là một rào chắn mà loài người tự nguyện xây nên. Tin chắc rằng chúng ta cần thời gian tương đối dài để bay ra khỏi hệ mặt trời, từ đây tăng lên cảm giác an toàn của người quan sát đối với nền văn minh hệ mặt trời. Nếu mà như thế thì giảm xuống còn 1/1000 cũng chẳng đủ, thử nghĩ mà xem, bay ra khỏi hệ mặt trời với vận tốc 300 km một giây thì cũng đâu mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, Nếu loài người có thể thay đổi một hằng số vũ trụ trong vùng không gian bán kính lên đến 50 đơn vị thiên văn, thì khác nào tuyên bố với vũ trụ rằng nền văn minh của chúng ta đã nắm bắt được công nghệ rất cao. Đây không phải là tuyên bố an toàn, mà là tuyên bố nguy hiểm mới đúng. Từ ẩn dụ hai tầng chiếc ô và hai tọa độ hàm nghĩa là hoàng tử nước sâu và cây bong bóng, những người giải mã đã có thể xác định được phương hướng sơ bộ, nhưng lại không thể tìm ra được thông tin tình báo chiến lược. Đây không phải ẩn dụ hai chiều nữa, mà là ba chiều, có người suy đoán, phải chăng còn tồn tại tọa độ hàm nghĩa thứ ba. Vì vậy, những người giải mã lại tìm đi tìm lại trong câu chuyện, nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết nào chứng tỏ sự tồn tại của nó. Đúng vào lúc này, địa danh bí ẩn Heisingenmor đột nhiên được giải mã. IDC từng lập ra cả một nhóm ngôn ngữ học để nghiên cứu riêng từ này, trong nhóm có một nhà nghiên cứu ngôn ngữ tên là Palermo, người này chủ yếu nghiên cứu về diễn biến lịch sử của ngôn ngữ. IDC tuyển Palermo vào nhóm này, chủ yếu là vì khác với các học giả cùng chuyên ngành, anh ta không chỉ chuyên chú nghiên cứu một ngữ hệ mà tương đối hiểu rõ nhiều ngôn ngữ cổ đại thuộc các ngữ hệ của cả phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng Palermo cũng chẳng biết gì về từ này cả, sau khi anh ta gia nhập IDC, việc nghiên cứu cũng không tìm ra bất cứ đầu mối nào hữu dụng. Anh ta có thể giải mã thành công được từ này hoàn toàn là nhờ một việc ngoài ý định, không liên quan gì đến kiến thức chuyên ngành của anh ta. Một buổi sớm nọ, Palermo tỉnh dậy, bạn gái của anh ta, một cô gái Bắc Âu tóc vàng óng ả hỏi anh ta đã đến đất nước của cô bao giờ chưa? Na Uy. Chưa, anh chưa bao giờ đến đấy cả. Palermo trả lời. Thế sao anh cứ lặp đi lặp lại hai cái địa danh cổ đại ấy trong lúc nói mớ vậy? Địa danh nào? Helsen và Mosken ấy. Nghĩ đến việc bạn gái không liên quan gì đến IDC, từ này thốt ra từ miệng cô gây cho Palermo một cảm giác kỳ lạ. Anh ta lắc đầu cười cười, đó là một từ hoàn chỉnh, Heisingenmor, em mà tách nó ra từ những vị trí khác nhau, chắc chắn còn suy ra được nhiều địa danh hơn nữa ấy. Hai địa danh em nói đều ở Na Uy mà. Thế thì sao? Trùng hợp thôi. Em nói cho anh biết nhé, người Na Uy bình thường cũng không quen thuộc với hai địa danh này đâu, chúng là địa danh cổ, giờ đều đã thay đổi rồi, em nghiên cứu lịch sử Na Uy nên mới biết đấy. Chúng đều ở vùng Northland của Na Uy ngày nay. Em yêu, vẫn có thể chỉ là trùng hợp thôi, vì âm đọc của từ này có thể tách ra theo bất cứ cách nào. Đủ rồi. Đừng có đùa em nữa. Chắc chắn anh đã biết Helsen là tên một ngọn núi, còn Mosken là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Lofoten rồi đúng không? Anh thật sự không biết mà, trong ngôn ngữ học có một hiện tượng thế này, đối với một từ dài không có cách viết cụ thể mà chỉ có âm đọc. Trong trường hợp không hiểu được nghĩa của nó, có một số người hay tách nó ra một cách vô thức, vả lại còn tách ra dựa theo ý thích của mình, em chính là đang làm như thế. Điều Palermo không nói ra là, trong quá trình nghiên cứu từ này ở IDC, anh ta đã nhiều lần gặp phải tình trạng chia tách tùy tiện dựa theo ý nghĩ chủ quan của mình, vì vậy mới không để tâm lắm đến những gì bạn gái nói, nhưng câu tiếp theo của cô đã thay đổi toàn bộ cục diện. Được rồi. Em cho anh biết thêm một việc nữa, núi Helsen ở sát biển, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy đảo Mosken, đảo Mosken là hòn đảo ở gần núi Helsen nhất. Hai ngày sau, Trình Tâm đã đứng trên đảo Mosken, dõi mắt nhìn vách đá treo leo của núi Helsen ở bờ biển bên kia, vách đá dựng đứng ấy màu đen, có lẽ vì bầu trời phủ kín toàn mây xám xịt như chì nên mặt biển cũng một màu đen kịt, chỉ có dưới chân vách núi xuất hiện một vạt sóng màu trắng. Trước khi tới đây, cô có nghe nói nơi này tuy nằm trong vòng Bắc Cực nhưng lại chịu ảnh hưởng của dòng biển ấm Thái Bình Dương, khí hậu khá ôn hòa. Dù vậy, gió biển lúc này vẫn khiến Trình Tâm thấy rất lạnh lẽo. Nơi này thuộc quần đảo Lofoten ở miền Bắc Na Uy, một loạt các hòn đảo hiểm trở được hình thành bởi các dòng sông băng, tạo nên một hàng rào dài đến 160 km nằm giữa biển Bắc và Vestfold, tựa như bức tường ngăn cách Bắc Băng Dương với bán đảo Sandina. Dòng biển giữa các đảo này rất mạnh và chảy xiết. Từ xưa, cư dân vùng này đã rất thưa thớt, chủ yếu là các ngư dân đánh bắt cá theo mùa. Ngày nay, hải sản đa phần là được nuôi, ngành đánh bắt hải sản đã biến mất, nơi này lại trở nên hoang vu vắng lặng, có lẽ không khác mấy thời cướp biển Viking lúc ẩn lúc hiện. Mosken chỉ là một hòn đảo nhỏ xíu trong rất nhiều hòn đảo thuộc quần đảo Lofoten, núi Helsen cũng chỉ là một ngọn núi vô danh. Đây là địa danh từ thời công nguyên, vào cuối kỷ nguyên khủng hoảng, hai địa danh này đều đã thay đổi. Đối diện với sự hoang vắng tiêu điều của chốn tận cùng thế giới này, Trình Tâm lại cảm thấy rất điềm nhiên. Chỉ mới không lâu trước đây thôi, cô còn cho rằng cuộc đời mình đã đi đến điểm cuối, nhưng lúc này, lại có rất nhiều lý do để cô tiếp tục sống. Cô nhìn thấy, ở chân trời nơi những mảng mây xám xịt kia che phủ có một khe nhỏ lộ ra bầu trời xanh. Vừa nãy, mặt trời ló ra trong khe mây ấy được vài phút, lập tức khiến cả thế giới lạnh lẽo âm u này thay hình đổi dạng, rất giống một câu tả cảnh trong câu chuyện của Vân Thiên Minh, dường như người họa sĩ đang vẽ bức tranh này bốc lên một nắm bột vàng, hào phóng trải khắp lên toàn bộ bức tranh vậy. Cuộc sống hiện giờ của cô chính là như vậy, trong ảm đạm thê lương ẩn giấu hy vọng, giữa lạnh lẽo âm u lại tỏa ra sự ấm áp dịu dàng. Đi cùng với cô còn có ngải AA và mấy chuyên gia IDC, gồm cả Tất Vân Phong, Tào Bân và chuyên gia ngôn ngữ Palermo. Mosken là một hòn đảo nhỏ, không có cư dân thường trú, trên đảo chỉ có một ông già tên là Jackson, ông đã hơn 80 tuổi, là một người từ thời công nguyên, gương mặt Bắc Âu vuông vức đầy vẻ phong sương, khiến Trình Tâm nhớ đến Frey. Khi được hỏi khu vực đảo Mosken và núi Helsen này có gì đặc biệt, ông già Jackson chỉ vào phía tây hòn đảo nói. Tất nhiên là có rồi, nhìn chỗ kia kìa. Đó là một ngọn hải đăng màu trắng, giờ mới là hoàng hôn nhưng đã phát ra những chùm sáng nhịp nhàng. Cái đó để làm gì vậy? AA tò mò hỏi. Thấy chưa, bọn trẻ con quả nhiên không biết đấy là thứ gì, Jackson lắc đầu cảm khái, thứ đó dùng để chỉ dẫn hướng đi cho tàu thuyền thời cổ đại. Hồi những năm công nguyên, tôi là một kiến trúc sư thiết kế hải đăng và đèn hiệu. Kỳ thực, cho tới kỷ nguyên khủng hoảng, trên biển vẫn còn rất nhiều ngọn hải đăng được sử dụng, giờ thì chẳng còn cái nào nữa rồi. Tôi đến đây xây ngọn hải đăng này là để lũ trẻ con biết được, trước đây từng có một thứ như thế. Người của IDC đều rất hứng thú với ngọn hải đăng, thứ này khiến họ nhớ đến bộ điều tốc ly tâm của động cơ hơi nước, đều là những thiết bị kỹ thuật cổ đại mà ngày nay đã biến mất. Nhưng tìm tòi thêm một chút là hiểu được ngay, đây không phải là thứ họ cần tìm. Ngọn hải đăng vừa mới xây xong, sử dụng thứ vật liệu nhẹ và kiên cố của thời hiện đại, thời gian thi công chỉ tốn có nửa tháng. Jackson còn khẳng định kiên quyết, hòn đảo này trong lịch sử chưa từng có ngọn hải đăng nào, vì vậy chỉ xét riêng về mặt thời gian, thứ này đã chẳng liên quan gì đến thông tin tình báo của Vân Thiên Minh rồi. Vùng này còn thứ gì đặc biệt khác nữa không? Có người hỏi. Jackson nhìn bầu trời và mặt biển âm u, nhún vai, còn có gì được nữa? Cái chỗ hoang vắng quỷ quái này tôi cũng chẳng thích gì đâu, nhưng họ không cho tôi xây hải đăng trên các hòn đảo khác. Vậy là, tất cả quyết định lên núi Helsen ở phía bên kia eo biển xem thử. Đúng lúc họ chuẩn bị lên máy bay trực thăng, AA đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, muốn sang đó bằng con thuyền nhỏ của Jackson. Tất nhiên là được, nhưng cô bé à, hôm nay biển sóng lớn, cô sẽ bị say sóng đấy. Jackson nói. AA chỉ vào ngọn núi Helsen ở phía bờ biển đối diện, quãng đường gần như vậy, có thể say sóng được ư. Jackson lắc đầu lia lịa. Không thể đi thẳng qua vùng biển này được, hôm nay thì không, phải vòng qua bên kia. Tại sao? Vì ở đấy có một xoáy nước lớn, có thể nuốt hết mọi tàu thuyền. Đám người ở IDC đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Jackson, có người hỏi, không phải ông nói là không có thứ gì đặc biệt nữa hay sao? Tôi là người bản địa, đối với chúng tôi xoáy nước lớn không phải thứ gì đặc biệt cả, nó là một phần của vùng biển này, thường hay xuất hiện ở chỗ đó lắm. Ở đâu cơ? Chỗ kia kìa, từ hướng này không thấy được, nhưng có thể nghe thấy tiếng. Mọi người đều yên lặng, liền nghe thấy chỗ mặt biển đó phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục mạnh mẽ, tựa như tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng về. Máy bay trực thăng cất cánh đi khảo sát xoáy nước lớn, nhưng Trình Tâm muốn ngồi thuyền đi xem, những người khác cũng đều đồng ý, trên đảo chỉ có mỗi con thuyền của Jackson, nhưng nếu muốn an toàn chỉ có thể ngồi được 5-6 người, Trình Tâm, AA. Tất Vân Phong, Tào Bân và Palermo lên thuyền, những người còn lại đành lên máy bay trực thăng. Con thuyền nhỏ tròng trành rời khỏi đảo Mosken, trên mặt biển, gió lớn và lạnh hơn, những bọt nước mặn chát không ngừng quất vào mặt họ. Mặt biển xám xịt, dưới sắc trời tối dần toát lên một vẻ khó lường kỳ dị, tiếng ầm ầm kia mỗi lúc một lớn, nhưng họ vẫn chưa thấy xoáy nước. Ồ, tôi nghĩ ra rồi. Tào Bân đột nhiên kêu toáng lên trong gió. Trình Tâm cũng đã nghĩ ra, cô vốn tưởng rằng Vân Thiên Minh thông qua hạt trí tuệ biết được chuyện gì đó ở đây, nhưng giờ xem ra không phức tạp đến thế. Edgar Allan Poe. Trình Tâm nói. Cái gì? Đó là cái gì? A hỏi. Một nhà văn vào thế kỷ 19. Jackson nói, đúng thế, Poe từng viết một truyện về xoáy nước lớn ở Moskva, hồi trẻ tôi đã đọc rồi, ít nhiều cũng có chút khoa trương, còn nhớ ông ấy viết rằng bức tường nước trong lòng xoáy dốc tới 45 độ, làm gì đến mức ấy? Một thế kỷ trước, thể loại văn học tự sự dùng chữ viết đã biến mất, nhưng các tác phẩm văn học và tác giả vẫn tồn tại, có điều, việc kể chuyện được thực hiện bằng hình ảnh kỹ thuật số. Hiện nay, các tiểu thuyết dùng chữ viết cổ điển đã biến thành văn vật, sau thời kỳ đại suy sụp, một loạt các tác giả và tác phẩm thời cổ đại đã thất truyền, bao gồm cả Poe. Tiếng ầm ầm càng lớn hơn. Xoáy nước đâu? Có người hỏi. Jackson chỉ vào mặt biển nói, xoáy nước ở thấp hơn mặt biển, mấy người nhìn cái vệt kia kìa, vượt qua nó thì mới thấy được xoáy nước. Đó là một dải sóng dập dềnh, trên đỉnh ngọn sóng có bọt nước, tạo thành một vệt trắng, một hình cung lớn vươn về phía xa. Vượt qua nó. Tất Vân Phong nói. Đó là làn ranh sinh tử, thuyền mà qua đó là không quay lại được đâu. Jackson trợn trừng mắt nhìn Tất Vân Phong nói. Thuyền ở trong xoáy nước bao lâu mới bị hút xuống dưới? Khoảng 40 phút đến 1 giờ. Vậy thì không sao, trực thăng sẽ cứu chúng ta lên. Nhưng còn thuyền của tôi? Chúng tôi sẽ đền cho ông cái khác. Còn rẻ hơn xà phòng. A chen vào một câu mà Jackson nghe không hiểu gì cả. Jackson cẩn trọng điều khiển con thuyền nhỏ vượt qua dải sóng, con thuyền lắc lư rồi trở nên ổn định, bị sức mạnh nào đó níu lại. Tự hồ đã tiến vào một đường ray bên dưới mặt biển, trượt đi cùng một hướng với những con sóng. Thuyền bị xoáy nước tóm lấy rồi. Trời đất, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn nó gần thế này đấy. Jackson kêu lên. Giống như leo lên đỉnh núi nhìn xuống, xoáy nước Moskva hiện ra trước mặt họ. Đường kính của cái phễu khổng lồ này lên đến cả nghìn mét, bức tường nước quả không dốc đến 45 độ như trong miêu tả của Poe, nhưng chắc chắn cũng phải 30 độ. Bề mặt nó nhẵn nhụi và đặc kịch như biến thành thể rắn rồi vậy. Lúc này, con thuyền vừa mới tiến vào tầm ảnh hưởng của xoáy nước, tốc độ vẫn chưa nhanh lắm, càng xuống bên dưới thì vận tốc của xoáy nước càng lớn, ở lỗ nhỏ dưới đáy, vận tốc đạt đến cao nhất, những tiếng ầm ầm khiếp hải chính là từ đó phát ra. Những âm thanh ấy đang phô ra sức mạnh và sự điên cuồng có thể nghiền nát hết thảy, hút lấy hết thảy mọi thứ trên đời. Tôi không tin là không thoát ra được. Ông cứ men theo đường thẳng, lao về phía trước hết công suất đi xem nào. A nói lớn với Jackson. Ông già làm theo lời cô. Đây là một con thuyền chạy bằng động cơ điện, tiếng động cơ nghe như tiếng mũi kêu giữa tiếng ầm ầm của xoáy nước. Con thuyền nhỏ tăng tốc lại gần đường ranh bằng bọt nước, sắp xông ra được rồi, thì ngay sau đó lại yếu đi chuyển hướng xuống dưới, rời xa đường ranh bọt nước, hệt như một viên sỏi bị quăng lên đã vượt qua đỉnh. Đường parabol rồi vậy. Họ lại cố thử thêm mấy lần nữa, lần nào cũng trượt xuống dưới, lần sau còn trượt sâu hơn lần trước. Thấy chưa hả, đường ranh đó là cánh cửa địa ngục, chỉ cần là tàu thuyền công suất thông thường, một khi đã vượt qua nó thì đừng hòng nghĩ đến chuyện quay về. Jackson nói. Lúc này, con thuyền đã trượt xuống sâu hơn, không còn thấy đường ranh bằng bọc nước kia nữa, cũng không còn thấy mặt biển đâu nữa. Sau lưng bọn họ là một triền núi bằng nước biển, họ chỉ có thể thấy phần đỉnh núi đang chậm chậm chuyển động ở bên kia xoáy nước. Mọi người đều dâng trào nỗi sợ khi bị một thứ sức mạnh không thể kháng cự nổi bắt lấy, duy chỉ có chiếc trực thăng đang đảo lượn trên bầu trời là mang đến đôi chút an ủi. Lũ nhóc, đến giờ ăn tối rồi. Ông già Jackson nói. Lúc này, mặt trời sau tầng mây vẫn chưa lặn, nhưng đây là mùa hè ở vòng Bắc Cực. Giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi. Jackson lôi trong khoang thuyền ra một con cá tuyết lớn, bảo là vừa mới câu lên, sau đó lại lấy ra 3 chai rượu, đặt con cá lên một cái mâm sắt lớn, đổ một chai rượu lên trên, rồi bật lửa đánh bùng một cái. Đốt bằng lửa chừng chưa đầy 5 phút, ông đã bóc luôn phần thịt từ con cá đang bốc cháy ra ăn, nói rằng đây là cách nấu ăn của người địa phương. Vậy là cả bọn vừa ăn cá vừa uống rượu, thưởng thức cảnh xoáy nước. Cô bé, tôi nhận ra cô, cô là người giữ gương phải không? Jackson nói với Trình Tâm, mấy người đến đây nhất định là vì sứ mệnh quan trọng rồi. Có điều phải giữ tâm thế điềm tĩnh, đằng nào cũng không tránh được ngày tận thế thì cần phải hưởng thụ hiện tại. Nếu bên trên không có máy bay trực thăng, ông còn điềm tĩnh vậy được không? A nói. Còn chứ, cô bé, nói cho cô biết, tôi còn chứ. Những năm công nguyên, khi mắc phải bệnh hiểm nghèo tôi mới 40 tuổi, nhưng tôi rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có ý định ngủ đông, tôi bị người ta cho ngủ đông trong lúc ngất đi, bản thân hoàn toàn chẳng biết gì cả. Lúc tỉnh lại thì đã là kỷ nguyên đe dọa, hồi đấy tôi còn tưởng mình đã chuyển kiếp rồi cơ, kết quả phát hiện ra chẳng có kiếp sau, cái chết chỉ bị đẩy lùi ra xa một chút, vẫn cứ đợi mình ở phía trước. Đêm hôm xây xong ngọn hải đăng, tôi ở ngoài khơi xa nhìn nó phát sáng, đột nhiên tỉnh ngộ ra, cái chết là ngọn hải đăng duy nhất sáng mái, dù ta có cho thuyền đi về hướng nào, cuối cùng cũng đều quay về hướng có nó gọi về. Tất cả đều sẽ chết đi, chỉ có tử thần sống mãi. Lúc này, họ đã lọt vào xoáy nước khoảng 20 phút, con thuyền nhỏ đã trượt xuống được khoảng 1/3 bức tường nước, thân thuyền mỗi lúc một nghiêng đi, nhưng do tác động của lực ly tâm, những người trên thuyền không bị trượt sang mạn trái. Lúc này, trong tầm mắt họ chỉ toàn là tường nước, dù là nhìn sang phía đối diện cũng không còn thấy đỉnh núi ở đằng xa. Họ không dám ngước lên nhìn bầu trời, vì ở trong xoáy nước, con thuyền chuyển động cùng với bức tường nước, nên xét về tương đối thì gần như là đứng yên, vì vậy không cảm giác được dòng nước xoáy. Con thuyền nhỏ tựa hồ dính chặt vào sườn dốc một thung lũng làm bằng nước biển vậy, nhưng nếu ngước nhìn lên trời, xoáy nước sẽ lập tức hiện ra, bầu trời đầy mây sẽ chuyển động với vận tốc càng lúc càng nhanh, khiến người ta choáng váng say sẩm. Lực ly tâm tăng lên, nên bề mặt bức tường nước bên dưới càng thêm trơn nhẵn, mật độ nước biển dày đặc hơn, cảm giác nước ở thể rắn cũng mạnh thêm, như là đã đóng băng vậy. Tiếng ầm ầm vọng ra từ lỗ hút ở đáy xoáy nước át hết tất cả, khiến bọn họ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Lúc này, mặt trời lại lộ ra từ kẽ mây phía trời tây, chiếu một tia sáng vàng vào xoáy nước khổng lồ, song không chiếu xuống được dưới đáy mà chỉ rọi sáng một phần bức tường nước, khiến phần sâu bên dưới lại càng thêm tăm tối. Hơi nước phun ra từ lỗ hút đang gào rú dưới đáy xoáy nước, tạo thành một cầu vồng trong ánh dương, bắt ngang vực sâu đang xoay tròn một cách huy hoàng diễm lệ. Còn nhớ que cũng có miêu tả cầu vồng trong xoáy nước, hình như là xuất hiện dưới ánh trăng, ông ấy bảo đấy là cây cầu nối liền thời gian với vĩnh cửu. Jackson nói lớn, nhưng không ai nghe rõ ông nói gì. Máy bay trực thăng đã đến cứu họ, bay lơ lửng phía trên thuyền chừng 2-3 mét, thả thang dây xuống cho người trên thuyền trèo lên. Sau đó, con thuyền trống không trôi đi xa, tiếp tục xoay những vòng lớn trong xoáy nước, con cá tuyết ăn dở trên thuyền vẫn cháy lên ngọn lửa xanh lạnh lẽo. Trực thăng lơ lửng ngay phía trên xoáy nước khổng lồ, người trên máy bay quan sát hố nước đang không ngừng xoay bên dưới được một lúc thì cảm thấy choáng váng buồn nôn. Vậy là có người ra lệnh cho hệ thống điều khiển, để máy bay trực thăng bay theo hình tròn với vận tốc tương đương với vận tốc xoay của xoáy nước. Làm vậy, trong mắt họ xoáy nước bên dưới liền dừng lại, nhưng cả thế giới bên ngoài xoáy nước lại bắt đầu chuyển động, bầu trời, biển lớn và rặng núi đều quay tròn xung quanh họ, xoáy nước dường như trở thành trung tâm của thế giới, cảm giác say sẩm chẳng hề bớt đi chút nào, a nôn thốc nôn tháo chỗ cá vừa ăn vào lúc nãy. Nhìn vòng xoáy bên dưới, trong đầu Trình Tâm hiện lên hình ảnh một vòng xoáy khác, tạo nên bởi 100 tỷ ngôi sao, phát ra ánh sáng bàn bạc xoay trong biển vũ trụ, cứ 250 triệu năm lại quay hết một vòng, đó chính là hệ ngân hà, ở đó, trái đất thậm chí còn không được tính là một hạt bụi, mà xoáy nước ở Mosken này lại chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên trái đất này mà thôi. Nửa tiếng sau, con thuyền nhỏ trượt xuống đáy xoáy nước, trong nháy mắt liền bị lỗ hút nuốt chửng. Trong tiếng ầm ầm có thể lờ mờ nghe thấy những âm thanh răng rắc khi thân thuyền bị bẻ gãy. Máy bay trực thăng đưa ông lão Jackson về đảo Mosken, Trình Tâm hứa sẽ mau chóng đưa tới con thuyền đền bù cho ông, sau đó chào từ biệt ông lão. Máy bay bay về Oslo, thành phố gần nhất có phòng chắn hạt trí tuệ. Trên đường, mọi người đều im lặng suy nghĩ, thậm chí còn không buồn trao đổi bằng ánh mắt. Không cần phải nghĩ cũng biết xoáy nước khổng lồ ở Mosken ám chỉ điều gì. Đã quá rõ ràng rồi. Vấn đề bây giờ là, giảm vận tốc ánh sáng thì liên quan gì đến lỗ đen? Lỗ đen lại có liên quan gì đến tuyên bố an toàn với vũ trụ? Bản thân lỗ đen không thể thay đổi vận tốc ánh sáng, chỉ có thể thay đổi bước sóng ánh sáng. Giả sử giảm được vận tốc ánh sáng xuống còn 1/10, 1% của vận tốc ánh sáng trong chân không hiện nay, thậm chí là còn 1/1000, 30.000 km một giây, 3.000 km một giây hay 300 km một giây đi nữa, thì có liên quan gì đến lỗ đen? Nhất thời không ai nhìn ra được. Ở đây có một lằn ranh mà tư duy bình thường khó mà vượt qua được, nhưng cũng không phải quá khó. Những người này dẫu sao cũng thuộc vào nhóm có trí tuệ nhất của nhân loại, đặc biệt là Tào Bân. Là một nhà vật lý đã sống qua 3 thế kỷ, ông ta rất hay tư duy kiểu cực đoan thế này, vả lại ông ta còn biết được một sự thực, từ những năm công nguyên, đã có một nhóm nghiên cứu thí nghiệm giảm vận tốc ánh sáng bên trong môi chất xuống còn 17 mét một giây, còn chậm hơn cả người đạp xe tốc độ nhanh. Đương nhiên, điều này khác về bản chất với việc giảm vận tốc ánh sáng ở trong môi trường chân không, nhưng ít nhất thì cũng khiến cho các giả thiết về sau không còn có vẻ quá điên rồ nữa. Giảm nữa, giảm vận tốc ánh sáng trong chân không xuống còn 1/10.000 hiện tại, tức là 30 km một giây, thì có liên quan gì đến lỗ đen? Dường như không có khác biệt về bản chất với những giả thiết trước đó, vẫn không ai nhìn ra điều gì. Không, đợi chút. 16,7. Tào Bân buộc miệng thốt lên con số này, hai mắt ông ta sáng bừng lên, rồi mau chóng thắp lên ánh sáng trong mắt những người còn lại. 16,7 km, S là vận tốc vũ trụ cấp 3 của hệ mặt trời, nếu không đạt đến vận tốc này thì sẽ không thể bay ra khỏi hệ mặt trời. Ánh sáng cũng vậy. Nếu vận tốc ánh sáng trong chân không bên trong hệ mặt trời giảm xuống còn dưới 16,7 km, S, ánh sáng sẽ không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời. Hệ mặt trời sẽ biến thành một lỗ đen 22. Vì không thể vượt qua được vận tốc ánh sáng, nếu ánh sáng không thoát ra được, vậy thì không gì có thể thoát ra được, không có bất cứ thứ gì có thể bay ra khỏi chân trời sự kiện 23 của lỗ đen hệ mặt trời. Hệ sao này sẽ triệt để cách biệt với phần còn lại của vũ trụ, biến thành một thế giới khép kín tuyệt đối. Đối với những phần còn lại của vũ trụ, một thế giới như vậy tuyệt đối là vô hại. Không thể biết được từ đằng xa quan sát hệ mặt trời có vận tốc ánh sáng bị giảm xuống biến thành lỗ đen sẽ trông như thế nào, nhưng chỉ có thể có 2 khả năng, trong mắt những kẻ quan sát lạc hậu, hệ mặt trời đã biến mất, còn đối với những kẻ quan sát có trình độ văn minh tiên tiến, lỗ đen có vận tốc ánh sáng thấp hẳn là có thể quan sát thấy từ khoảng cách xa, nhưng kẻ quan sát sẽ lập tức hiểu rằng nó an toàn và vô hại. Có một ngôi sao ở ngoài xa tiếp tắp, chỉ là một đốm sáng khi mờ khi tỏ trên bầu trời đêm. Tất cả những người tình cờ liếc nhìn nó một cái đều sẽ nói, ngôi sao ấy an toàn, đây từng là một việc được cho là bất khả, giờ thì thực sự đã có khả năng làm được. Đây chính là lời tuyên bố an toàn đối với vũ trụ. Biển Thao Thiết, họ nghĩ tới biển Thao Thiết, nghĩ tới vương quốc không chuyện kể bị biển Thao Thiết phong tỏa mãi mãi. Kỳ thực, tọa độ hàm nghĩa này là không cần thiết, phần giải mã trước đó đã rất rõ ràng rồi. Về sau, người ta gọi lỗ đen tạo nên bằng cách giảm vận tốc ánh sáng là hắc vực, vì so với lỗ đen mà vận tốc ánh sáng được giữ nguyên, bán kính Schwarzschild của lỗ đen có vận tốc ánh sáng thấp lớn hơn rất nhiều, bên trong nó không phải là điểm kỳ dị không thời gian, mà là một khu vực rộng lớn. Máy bay trực thăng bay phía trên tầng mây, lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, mặt trời đang chậm chậm lặn xuống ở phía tây. Ánh tịch dương lúc nửa đêm chiếu vào khoang máy bay, trong ánh sáng vàng kim ấm áp ấy, mọi người đều đang tưởng tượng cuộc sống trong thế giới nơi vận tốc ánh sáng chỉ còn 16,7 km, S, tưởng tượng ánh sáng phát đi với tốc độ 16,7 km, S của vầng tịch dương trong thế giới ấy. Đến giờ, hầu hết các mảnh ghép trong thông tin tình báo chiến lược của Vân Thiên Minh đã được hoàn thành, chỉ còn lại một mảnh, bức tranh của họa sĩ Lỗ Kim. Họ không thể giải mã được ẩn dụ 2 tầng của nó, cũng không tìm ra tọa độ hàm nghĩa. Có người cho rằng, bức tranh có thể là một tọa độ hàm nghĩa của xoáy nước Moschen, tượng trưng cho chân trời sự kiện của lỗ đen, vì từ góc độ của một người quan sát bên ngoài, bất cứ vật thể nào lọt vào lỗ đen cũng sẽ nằm yên vĩnh viễn trên chân trời sự kiện, rất giống như người bị vẽ vào trong tranh. Nhưng phần lớn những người tham gia công tác giải mã đều không đồng tình với suy nghĩ này, hàm nghĩa của xoáy nước Moschen đã hết sức rõ ràng. Vân Thiên Minh còn sử dụng hình ảnh biển Thao Thiết để xác nhận hàm nghĩa ấy thêm một lần nữa, không cần thiết phải đặt thêm một tọa độ hàm nghĩa khác làm gì. Ẩn dụ này rốt cuộc cũng không thể giải mã được, giống như cánh tay bị gãy của tượng thần Venus thành Milo vậy. Bức tranh của lỗ kim trở thành một câu đố vĩnh viễn không có lời giải. Tình tiết này là cơ sở của cả ba câu chuyện, từ sự khắc nghiệt mà tao nhã, tàn nhẫn mà tinh tế và chết chóc mà duy mỹ toát lên từ đó, rất có thể nó ngầm ám chỉ một bí mật cực kỳ lớn lao, có liên quan đến sống chết của toàn nhân loại cũng không chừng. Kỷ Nguyên phát sóng năm thứ 8, lựa chọn vận mệnh. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Ba con đường sống của nền văn minh trái đất. 1. Dự án Bunge. Lựa chọn có hy vọng thành công lớn nhất, hoàn toàn dựa trên công nghệ hiện có của loài người, không có những khoảng trống chưa biết về lý thuyết cơ sở. Thực ra, dự án Bunge có thể coi là sự tiếp diễn tự nhiên của quá trình phát triển của loài người, cho dù không có nguy cơ đòn tấn công bất ngờ từ khu rừng đen tối, loài người cũng sẽ phát triển đến thời đại di dân quy mô lớn đi khắp hệ mặt trời, chỉ khác là dự án Bunge tập trung hơn, mục đích rõ ràng hơn mà thôi. Đây hoàn toàn là kế hoạch của thế giới loài người, trong thông tin tình báo của Vân Thiên Minh không hề nhắc đến lựa chọn này. 2. Dự án Hắc Vực. Phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ bằng cách biến hệ mặt trời thành lỗ đen có vận tốc ánh sáng thấp. Đây là lựa chọn khó nhất về mặt công nghệ, cần phải thay đổi một hằng số vũ trụ cơ bản trong không gian có bán kính rộng đến 50 đơn vị thiên văn, khoảng 7,5 tỷ km, được gọi là công trình của Thượng Đế, tồn tại một khoảng trống khổng lồ về lý thuyết cơ sở. Nhưng nếu dự án Hắc Vực thành công, thì mức độ an toàn cho nền văn minh trái đất là cao nhất trong ba lựa chọn. Ngoài đảm bảo do lời tuyên bố an toàn đối với vũ trụ, nghiên cứu sâu hơn còn phát hiện, bản thân Hắc Vực là một màn chắn phòng ngự rất hiệu quả. Các vật thể tấn công tốc độ cao từ bên ngoài, chẳng hạn như hạt ánh sáng, sau khi lọt vào khu vực vận tốc ánh sáng thấp, thì vận tốc của nó sẽ lập tức vượt qua vận tốc ánh sáng nhiều lần, mà theo nguyên lý của thuyết tương đối, nó chỉ có thể di chuyển với vận tốc thấp hơn vận tốc ánh sáng, động năng khổng lồ còn lại sẽ chuyển hóa thành khối lượng khổng lồ. Vì vậy, nửa đầu vật thể đi vào khu vực vận tốc ánh sáng thấp trước sẽ cấp tốc tăng khối lượng, đồng thời giảm tốc độ cực kỳ đột ngột, còn nửa sau vẫn trong khu vực vận tốc ánh sáng bình thường sẽ va đập vào nửa trước với vận tốc ánh sáng. Hiệu ứng này sẽ triệt để phá hủy vật thể tấn công. Theo tính toán, cho dù là vật thể siêu kiên cố chế tạo hàng vật liệu lực tương tác mạnh như giọt nước cũng sẽ bị nghiền nát hoàn toàn khi vượt qua hiên giới của Hắc Vực. Vì vậy, người ta gọi Hắc Vực là két sắt vũ trụ. Dự án Hắc Vực còn có một điểm tốt nữa, trong ba lựa chọn, chỉ có nó là giúp loài người tránh được kiếp sống lang bạt kỳ hồ trong không gian mà sống lâu dài trong thế giới quen thuộc trên trái đất. Nhưng nền văn minh trái đất sẽ phải trả một cái giá cực lớn, hệ mặt trời sẽ hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của vũ trụ, tương đương với việc loài người tự thu hẹp đường kính vũ trụ của mình từ 16 triệu năm ánh sáng xuống còn 50 đơn vị thiên văn. Hiện nay vẫn chưa ai biết được cuộc sống trong thế giới nơi vận tốc ánh sáng bị giảm xuống còn 16,7 km/s là như thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng, mây tính điện tử và mây tính lượng tử của thế giới ấy chỉ có thể vận hành với tốc độ cực thấp. Loài người có thể sẽ thụt lùi trở về xã hội công nghệ thấp, đây sẽ là một cái khóa công nghệ còn mạnh mẽ hơn hạt trí tuệ gấp bội. Vì vậy, việc tuyên bố an toàn với vũ trụ thông qua Hắc Vực ngoài tự cách biệt mình, còn có cả tự làm bản thân tàn tật về công nghệ, cũng có nghĩa là loài người sẽ vĩnh viễn không thể bay ra khỏi cái bẫy vận tốc ánh sáng thấp do chính mình tạo ra này. 3. Dự án phi thuyền vận tốc ánh sáng. Về lý thuyết, công nghệ truyền động bằng độ cong của không gian là chưa biết, nhưng độ khó để thực hiện rõ ràng là thấp hơn công nghệ tạo ra Hắc Vực. Phi thuyền có vận tốc ánh sáng gần như không thể tạo ra rào chắn an toàn nào cho nền văn minh trái đất, công nghệ này chỉ có thể dùng để chạy trốn vào vũ trụ. Đây là lựa chọn có nhiều yếu tố chưa biết nhất trong ba lựa chọn, kể cả có thực hiện được, thì tiền đồ của nhân loại khi đi vào không gian vũ trụ mênh mông bên ngoài hệ mặt trời cũng hung hiểm khó lường. Đồng thời, vì tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa đào vong, việc thực hiện kế hoạch này xét về phương diện chính trị cũng gặp đầy trở ngại và cạm bẫy. Nhưng thế nào cũng có một phần nhân loại mê đắm với phi thuyền có thể bay với vận tốc ánh sáng, mà nguyên nhân không phải là chuyện sinh tồn. Đối với loài người trong kỷ nguyên phát sóng này, cách làm sáng suốt là đồng thời tiến hành cả ba dự án nổi trên. Trình Tâm đến trụ sở chính của công ty Vành Đai Sao, đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi này, trước đây cô chưa từng tham dự vào sự vụ của công ty. Trong tiềm thức, Cô cho rằng món tài sản khổng lồ này không thuộc về mình, dường như cũng không thuộc về Vân Thiên Minh, thứ mà họ sở hữu là ngôi sao đó, còn tài sản mà ngôi sao mang lại thì thuộc về xã hội. Nhưng lúc này, có lẽ công ty Vành Đai Sao có thể thực hiện lý tưởng của cô. Trụ sở chính của công ty chiếm trọn một tòa nhà hình cây khổng lồ, điểm đặc sắc nhất là tất cả các ngôi nhà đều trong suốt, chẳng những vậy chỉ số khúc xạ của vật liệu xây dựng gần như bằng với không khí, toàn bộ các kết cấu bên trong đều lộ ra ngoài, có thể thấy được nhân viên đi lại và vô số cửa sổ thông tin bên trong. Những ngôi nhà lớn treo lơ lửng trên không trung đó tựa như các tổ kiến khổng lồ trong suốt rực rỡ muôn màu muôn sắc vậy. Trong phòng họp trên ngọn cây, Trình Tâm gặp mặt hầu hết các quản lý cấp cao của công ty. Họ đều rất trẻ, tư duy sắc bén, tràn đầy sức sống. Phần lớn đều gặp Trình Tâm lần đầu tiên, họ không hề che giấu sự ngưỡng mộ và yêu mến dành cho cô. Khi cuộc họp kết thúc, trong phòng họp rộng thênh thang chỉ còn lại hai người Trình Tâm và A.A., họ mới nói chuyện về tương lai của công ty. Lúc này, thông tin tình báo của Vân Thiên Minh và kết quả giải mã vẫn đang được bảo mật, vì sự an toàn của Vân Thiên Minh, hạm đội quốc tế và Liên Hiệp Quốc đã lên kế hoạch từng bước công bố kết quả giải mã với cộng đồng quốc tế thông qua một phương thức khác, khiến nó trông có vẻ như thành quả nghiên cứu của thế giới loài người. Trong thời gian này, còn cần phải thực hiện một số nghiên cứu cố ý lạc đường để tăng cường che đậy. Trình Tâm đã quen được với sàn nhà trong suốt bên dưới, không còn cảm giác sợ độ cao nữa. Trong phòng họp, mấy cửa sổ thông tin lớn đang lơ lửng, hiển thị hình ảnh thời gian thực của mấy công trình đang xây dựng trên quỹ đạo trái đất của công ty Vành Đai Sao, một trong số đó chính là chiếc thập giá khổng lồ trên quỹ đạo đồng bộ kia. Sau khi Vân Thiên Minh xuất hiện, ảo tưởng của công chúng đối với phép màu đã dần dần biến mất, cùng với sự khởi động công trình Bunge, bầu không khí tôn giáo trên thế giới nhạt dần đi, đầu tư vào giáo hội cũng bị ngừng lại, chiếc thập giá kia trở thành một công trình dang dở, giờ đang bị tháo dỡ, chỉ còn lại một gạch ngang, trông ngược lại còn càng thâm ý hơn. Tôi không thích hắc vực. A.A. nói, tôi cảm thấy phải gọi là hắc mộ thì đúng hơn, mộ phần mà chúng ta tự đào để chôn chính mình. Trình Tâm nhìn qua sàn nhà quan sát thành phố bên dưới, nói, tôi không nghĩ vậy, ở thời của tôi, trái đất và vũ trụ hoàn toàn ngăn cách, mọi người đều sống ở trên mặt đất, cả đời hiếm khi ngước nhìn bầu trời sao lấy vài lần, những thời đại trước đó lại càng như thế, trước đó, loài người đã sống như vậy 5.000 năm rồi, cô không thể nói đó không phải là sống được. Thực ra, giờ đây hệ mặt trời về cơ bản cũng tách biệt với vũ trụ, cũng chỉ có hơn 1.000 người trên hai phi thuyền kia mới thực sự ở ngoài không gian mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy, cách lìa với bầu trời sao, giấc mơ cũng chẳng còn nữa. Sao thế được? Cổ đại cũng có hạnh phúc và niềm vui, giấc mơ thời đó cũng không ít hơn bây giờ. Vả lại, ở trong hắc vực vẫn có thể nhìn thấy bầu trời sao, chẳng qua là, chật, không ai biết nó trông như thế nào thôi. Kỳ thực, từ góc độ cá nhân, tôi cũng không thích hắc vực. Tôi biết là chị không thích. Tôi thích phi thuyền vận tốc ánh sáng. Chúng ta đều thích phi thuyền vận tốc ánh sáng. Công ty Vành Đai Sao cần phải chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng. Tôi còn tưởng cô không đồng ý cơ, làm vậy cần phải nghiên cứu lý thuyết cơ sở rất nhiều đấy. Chị tưởng tôi chỉ là một doanh nhân, đúng thế, tôi là một doanh nhân, hội đồng quản trị cũng thế, chúng tôi đều theo đuổi tối đa hóa lợi ích, nhưng chuyện này không mâu thuẫn với việc chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng. Xét trên phương diện chính trị, chính phủ chắc chắn sẽ dồn lực đầu tư chủ yếu vào công trình Bunge và dự án hắc vực, phi thuyền vận tốc ánh sáng là cơ hội để lại cho các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cố gắng tham gia vào công trình Bunge, dùng một phần lợi nhuận từ đó để nghiên cứu phi thuyền vận tốc ánh sáng. À, tôi có suy nghĩ thế này, một phần lý thuyết cơ sở cho truyền động bằng độ cong của không gian và hắc vực có thể là trùng nhau, chúng ta hãy đợi chính phủ và Viện Khoa học Thế giới làm xong phần này, sau đó tự mình phát triển theo hướng nghiên cứu truyền động bằng độ cong của không gian. Đúng thế, từ lúc này, chúng ta cần phải bắt tay thành lập Viện Khoa học Vành Đai Sao rồi. Cần phải bắt đầu chiêu mộ các nhà khoa học, trong số họ có rất nhiều người đắm đuối với ý tưởng phi thuyền vận tốc ánh sáng, nhưng lại không tìm được cơ hội ở các dự án của nhà nước và quốc tế. A.A. đang nói dở thì bị ngắt lời khi một lượng lớn các cửa sổ thông tin đột ngột tràn ra, chúng có kích cỡ khác nhau, từ mọi phương hướng, như một trận tuyết lở đầy màu sắc, chôn vùi mấy cửa sổ cỡ lớn đang hiển thị các công trình xây dựng trên không gian. Hiện tượng tuyết lở cửa sổ này xuất hiện đồng nghĩa với một sự kiện quan trọng đột ngột xảy ra. Nhưng cơn lũ thông tin bộc phát này luôn khiến người ta chấn động và kinh hãi một lúc lâu mà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Tâm và A giờ đang ở trong trạng thái như vậy, họ thấy hầu hết các cửa sổ thông tin đều tràn đầy những văn bản và hình ảnh động phức tạp, chỉ có dăm ba cửa sổ thuần hình ảnh là còn nhìn rõ được nội dung. Ở một cửa sổ, Trình Tâm thấy có mấy gương mặt đang ngước nhìn lên, sau đó ống kính nhanh chóng kéo lại gần, cho đến khi một đôi mắt kinh hoảng tràn ngập màn hình, cô còn nghe thấy những tiếng kêu ré hỗn loạn. Một cửa sổ thông tin mới xuất hiện ổn định ở phía trên cùng. Màn hình hiện ra thư ký của AA, cô gái nhìn chằm chằm vào Trình Tâm và AA, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không xong rồi. Cảnh báo tấn công. Thư ký hét lên. Cụ thể là chuyện gì? AA hỏi. Đơn nguyên quan trắc đầu tiên của hệ thống dự báo nguy hiểm hệ mặt trời vừa mới khởi động xong, lập tức đã phát hiện ra hạt ánh sáng. Ở hướng nào? Khoảng cách ra sao? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết là... Cảnh báo chính thức của nhà nước à? Trình Tâm bình tĩnh hỏi. Dạ, hình như không phải, nhưng tất cả các phương tiện truyền thông đều đang truyền tin điên cuồng, chắc chắn là thật rồi. Chúng ta mau ra cảng vũ trụ chạy trốn thôi. Cô thư ký nói xong liền biến mất khỏi cửa sổ thông tin. Trình Tâm và AA băng qua vô số cửa sổ thông tin chằng chịt đến sát bức tường trong suốt của phòng họp. Thấy thành phố bên dưới đã bắt đầu hỗn loạn. Lượng xe bay trên không trung đột nhiên nhiều hẳn lên, giao thông trở nên hỗn loạn, tất cả xe cộ đều cướp đường lao đi với tốc độ cao trong không gian chật hẹp. Một chiếc xe bay đâm sầm vào tòa nhà hình cây khổng lồ, làm cuộn lên một quả cầu lửa. Kế đó, trong thành phố lại xuất hiện thêm hai chỗ có lửa cháy và cột khói bốc lên. AA chọn ra vài cửa sổ thông tin, xem xét cẩn thận. Còn Trình Tâm thì liên lạc với thành viên ủy ban IDC, điện thoại của họ hầu hết đều bận. Trình Tâm chỉ gọi được cho hai người, một cũng giống như Trình Tâm và AA, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người còn lại cũng đồng thời là quan chức của PVC thì nói với cô, có thể xác nhận đơn nguyên quan trắc số 1 của hệ thống dự báo nguy hiểm hệ mặt trời quả thực đã nhận thấy tình huống dị thường, nhưng nội dung cụ thể thì ông ta cũng không rõ. Ông ta còn xác nhận hạm đội quốc tế và Liên Hiệp Quốc đều chưa phát đi cảnh báo chính thức về một đòn tấn công từ khu rừng đen tối, nhưng chính ông ta cũng không lạc quan cho lắm. Chưa đưa ra lời cảnh báo chính thức thì có hai khả năng, một là thực sự không có chuyện gì, hai là hạt ánh sáng đã đến quá gần, phát ra cảnh báo cũng chẳng để làm gì nữa. Viên quan chức PGC ấy nói, AA chỉ tìm được một thông tin thống nhất từ các cửa sổ thông tin. Hạt ánh sáng đang bắn tới với vận tốc ánh sáng trên mặt phẳng hoàng đạo, còn về phương hướng và khoảng cách hiện tại so với mặt trời thì mỗi nơi nói một kiểu, thời gian nó bắn trúng mặt trời lại càng có sự sai biệt rất lớn, có nơi nói còn một tháng, có nơi lại nói chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi. Chúng ta lên tàu vành đai sao đi? AA nói. Còn kịp không? Tàu vành đai sao là phi thuyền công vụ của công ty vành đai sao? Hiện đang đổ ở căn cứ không gian của công ty trên quỹ đạo đồng bộ trái đất. Nếu cảnh báo là thật, hy vọng duy nhất của họ lúc này là lên phi thuyền bay về phía sao một, nấp ở mặt bên kia sao một tránh vụ nổ khi hạt ánh sáng bắn trúng mặt trời. Hiện nay đang là thời điểm sao một ở phía đối diện mặt trời, 400 ngày mới có một lần, với tốc độ của phi thuyền liên hành tinh, từ trái đất bay đến sao một mất khoảng 25-30 ngày. Vừa khéo là dự báo thời gian còn lại dài nhất mà AA xem được, nhưng thông tin này rất không đáng tin cậy, vì hệ thống cảnh báo nguy hiểm hệ mặt trời vừa mới bắt đầu xây dựng không thể nào đưa ra thời gian cảnh báo sớm như vậy được. Thì cũng phải làm gì đó chứ, không thể nào ở đây chờ chết được. AA nói rồi kéo Trình Tâm chạy ra khỏi phòng họp. Bên ngoài là bãi đổ xe trên đỉnh tòa nhà hình cây, họ chui vào một chiếc xe bay. AA sực nhớ ra gì đó, lại xuống xe. Mấy phút sau cô quay lại, xách theo một chiếc hộp dài trông như hộp đựng đàn, cô lấy món đồ bên trong ra rồi vứt hộp ra ngoài. Trình Tâm nhận ra vật ấy, tuy hiện giờ nó bắn ra tia laser chứ không phải đạn, nhưng đó là một khẩu súng trường. Cô lấy cái này làm gì? Trình Tâm hỏi. Ngoài cảng vũ trụ chắc chắn là đông nghịt người, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? AA nói, ném khẩu súng ra ghế sau rồi khởi động chiếc xe bay. Hiện nay, mỗi thành phố đều có một cảng vũ trụ, chủ yếu để làm nơi cất cánh cho tàu con thoi, giống như sân bay thời cổ đại vậy. Xe bay lao về phía cảng vũ trụ, nhập vào một dòng xe cuồn cuộn trên không trung. Tất cả những chiếc xe bay tựa như đàn châu chấu này đều bay về phía cảng vũ trụ, dòng xe hắt xuống mặt đất một cái bóng cuộn chảy, như thể dòng máu chảy ra từ thành phố. Ở hướng đích đến phía trước xuất hiện mười mấy vệt trắng đâm thẳng lên nền trời xanh, đó là vệt đuôi của các tàu con thoi, chúng bay vút lên cao, rồi ngoặt sang phía đông, biến mất trên nền trời thăm thẳm. Những vệt trắng mới vẫn không ngừng kéo lên khỏi mặt đất, vươn dài vào không trung, đầu mỗi vệt trắng đều có một cuồng lửa, còn sáng hơn cả mặt trời, đó là ngọn lửa phát ra từ động cơ nhiệt hạch của tàu con thoi. Từ cửa sổ thông tin bên trong xe bay, Trình Tâm xem được một hình ảnh trực tiếp quay từ quỹ đạo gần trái đất. Trên đại lục màu nâu, cô thấy có vô số vệt trắng bay lên, không ngừng vươn dài, không ngừng nhiều thêm, tựa hồ trái đất đang mọc ra vô vàn sợi tóc bạc, đống lửa nhỏ ở đầu những vệt trắng ấy trông như thể một đàn đom đóm đang lướt vào không gian. Đây là lần chạy trốn tập thể khỏi trái đất có quy mô lớn nhất của loài người từ trước đến nay. Khi tới cảng vũ trụ, có thể thấy bên dưới một đống tàu con thoi đang xếp hàng, án chừng phải đến cả trăm chiếc, từ gara khổng lồ đằng xa vẫn không ngừng có tàu con thoi được vận chuyển tới. Máy bay vũ trụ đã bị đào thải từ lâu, tàu con thoi bây giờ đều là loại bay lên theo chiều thẳng đứng. Không giống như các tàu vũ trụ hình dạng khác nhau mà Trình Tâm thấy trên trạm cuối của thang máy vũ trụ, các tàu con thoi ở đây đều là hình giọt nước tiêu chuẩn, có 3 hoặc 4 cánh ở đuôi. Lúc này, chúng đang dựng đứng lộn xộn trong bãi đổ ở cảng vũ trụ, trông như một khu rừng toàn các loài thực vật sắt thép. Lúc ở trên xe, AA đã thông báo với gara để họ chuyển một chiếc tàu con thoi của công ty Vành Đai Sao ra bãi đổ. Cô nhanh chóng tìm được vị trí chiếc tàu ấy, điều khiển xe bay hạ xuống bên cạnh. Trình Tâm thấy xung quanh đầy các tàu con thoi kích cỡ khác nhau. Chiếc nhỏ chỉ cao vài mét, trông như một viên đạn pháo khổng lồ, thật khó tưởng tượng thiết bị bay cỡ nhỏ như vậy cũng thoát được ra khỏi trường lực hấp dẫn của trái đất để bay vào vũ trụ. Cũng có rất nhiều tàu con thoi cỡ lớn, có chiếc to như máy bay hàng không dân dụng cỡ lớn thời cổ đại. Tàu của công ty Vành Đai Sao thuộc loại trung bình, cao tầm 10 mét, toàn thân phủ mặt gương kim loại, khiến người ta không khỏi nhớ đến giọt nước. Tàu con thoi đặt trên giá đỡ có bánh xe, có thể được xe chuyên dụng kéo đến bệ phóng bất cứ lúc nào. Tiếng ầm ầm từ khu phóng đằng xa vẳng lại, thật kỳ lạ, âm thanh ấy lại khiến Trình Tâm nghĩ đến âm thanh của xoáy nước ở Mosken. Mặt đất rung lên bần bật làm bắp chân cô tê rần, quần sáng mạnh bừng lên ở khu phóng, một chiếc tàu con thoi đuôi kéo theo ngọn lửa bay vút lên không trung, nhanh chóng biến mất trên bầu trời, vậy là lại thêm một vệt trắng vương về phía cao xanh. Một màn sương trắng tràn tới, mang theo mùi khét lẹt quái dị, màn sương này không phải do động cơ tàu con thoi phóng ra, mà là do nước trong bể làm lạnh bên dưới bệ phóng bốc hơi lên. Tất cả đều bao trùm trong màn hơi nước ẩm thấp nóng bức, khiến người ta lại càng thấy nôn nóng bất an. Trong lúc họ men theo cầu thang dài hẹp bên mạn tàu con thoi đi lên, Trình Tâm thấy một đám trẻ con trong màn sương mù đang dần tan đi. Bọn chúng đứng túng tụng cách chỗ họ không xa, có vẻ như toàn là học sinh tiểu học dưới 10 tuổi. Mặc đồng phục trường rất gọn gàng đẹp đẽ. Một cô giáo trẻ dẫn đoàn, mái tóc dài bị luồng sóng khí thổi bay lên. Cô giáo đứng đó nhìn nó xung quanh, bộ dạng hoang mang bất lực. Đợi chút được không? Trình Tâm hỏi. A liếc mắt nhìn đám trẻ con, biết Trình Tâm định làm gì, chị đi đi, chúng ta còn phải đợi đến lượt lên bệ phóng, xếp hàng dài lắm. Về nguyên tắc, tàu con thoi có thể bay lên từ bất cứ sân bãi bằng phẳng nào. Nhưng để phòng ngừa plasma nhiệt độ siêu cao mà động cơ nhiệt hạch của tàu con thoi phun ra gây nguy hiểm cho xung quanh, tất cả đều phải cất cánh từ bệ phóng, bên dưới bệ phóng có bể làm lạnh và các rãnh dẫn đưa plasma thoát ra an toàn. Cô giáo thấy Trình Tâm đi tới, không đợi cô lên tiếng hỏi đã bổ nhào tới chụp lấy cô, tàu con thoi này là của các chị à. Xin chị hãy cứu lấy lũ nhỏ với. Làn tóc mai ẩm ướt của cô dính chặt lên trán. Nước mắt và nước sương chảy dài trên gương mặt, cô nhìn như sói vào Trình Tâm, như thể muốn dùng ánh mắt mình túm chặt lấy Trình Tâm vậy. Lũ trẻ con cũng quay lại, những ánh mắt trông mong đều dán cả lên người cô, chúng tôi đi trại hè trên không gian, vốn là sẽ lên quỹ đạo đồng bộ, nhưng sau khi có cảnh báo, họ không cho chúng tôi đi nữa, mà để người khác đi rồi. Thế tàu ấy đâu? AA đi bên cạnh hỏi. Đã bay lên rồi, xin các chị đấy. Dẫn họ đi cùng đi. Trình Tâm nói với A-A. A-A nhìn Trình Tâm hồi lâu, hàm ý của cái nhìn đó rất rõ ràng, trên trái đất có nhiều người như vậy, chị có cứu được hết không? Cuối cùng, cô đành lắc đầu trước đôi mắt kiên định của Trình Tâm, chỉ có thể dẫn theo 3 người thôi. Nhưng tàu con thoi này chở được 10 mấy người cơ mà. Nhưng ở trạng thái gia tốc lớn nhất, tàu vành đai sao chỉ chở được 5 người, chỉ có 5 ghế có khoang dung dịch biển sâu, những người còn lại sẽ bị ép thành bánh thịt. Câu trả lời của AA khiến Trình Tâm lấy làm ngạc nhiên, dung dịch biển sâu thường chỉ được dùng ở các tàu vũ trụ liên sao có công suất gia tốc siêu lớn, mà cô thì vẫn nghĩ tàu vành đai sao chỉ là tàu liên hành tinh thông thường. Vâng ạ, vâng ạ, vậy thì dẫn theo 3 em thôi. Cô giáo buông Trình Tâm ra, nếu lấy AA, như sợ mất cơ hội. Cô chọn ra 3 đứa đi. AA chỉ vào đám trẻ con nói. Cô giáo buông AA ra, thẫn thờ nhìn cô, tựa như chìm vào trong nỗi sợ hãi còn sâu hơn vừa nãy, để tôi chọn. Trời ơi, tôi làm sao có thể, cô hoảng hốt nhìn quanh, không dám nhìn lũ trẻ bên cạnh, trông rất đau khổ, như thể ánh mắt của lũ trẻ đang thiêu đốt cô vậy. Được rồi, để tôi chọn cho. AA nói, sau đó quay sang đám trẻ con, miệng nhoẻn cười, các em nghe nhé, chị sẽ đưa ra 3 câu hỏi, ai trả lời đúng trước thì bọn chị sẽ cho bạn đó đi cùng. Cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cô giáo và Trình Tâm, giơ một ngón tay lên, câu thứ nhất, có một ngọn đèn, đang tắt, qua 1 phút nó sáng lên 1 lần, nửa phút sau lại sáng lên 1 lần nữa, 15 giây sau lại sáng lên 1 lần nữa, cứ qua 1/2 quãng thời gian trước đó là nó lại lóe sáng 1 lần, vậy sau 2 phút thì bóng đèn sáng lên bao nhiêu lần? 100 lần. Một đứa trẻ buộc ra. A lắc đầu, không đúng. 1000 lần. Không đúng, nghĩ cho kỹ vào. Sau một lúc im lặng, một âm thanh rụt rè vang lên, người lên tiếng là một cô bé xinh xắn dịu dàng, tiếng cô bé cơ hồ nghe không rõ giữa đám tạp âm hỗn loạn, vô số lần. Em, lại đây. AA chỉ vào cô bé đó nói. Sau khi cô bé đi tới, AA kéo cô bé ra sau lưng mình, nói tiếp, câu hỏi thứ hai, có một sợi thừng chỗ dày chỗ mảnh không đều nhau, đốt một đầu thì 1 tiếng sau là cháy hết. Làm cách nào để dùng nó đo được 15 phút? Chú ý, đường kính sợi dây không đều nhau. Lần này không có đứa trẻ nào nôn nóng trả lời, cả bọn đều suy nghĩ, nhưng nhanh chóng có một cậu bé giơ tay lên, gấp đôi sợi dây vào rồi đốt cả 2 đầu. AA gật đầu, em qua đây. Cô kéo cậu bé ra sau lưng mình, đứng chung với cô bé lúc trước, câu thứ 3, 82, 50, 26, số tiếp theo là gì? Một lúc lâu không có ai trả lời. AA lặp lại câu hỏi, 82, 50, 26, số tiếp theo là gì? 10. Một cô bé hét lên. AA giơ ngón tay cái lên với cô bé, giỏi lắm, qua đây đi. Sau đó, cô đưa mắt ra hiệu cho Trình Tâm, dẫn theo 3 đứa trẻ đi thẳng về phía tàu con thoi. Trình Tâm đi theo họ đến bên dưới cầu thang, ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy những đứa trẻ còn lại đứng quay xung quanh cô giáo nhìn họ, như thể đang nhìn vầng dương lặn xuống lần cuối cùng rồi không bao giờ mọc lên nữa vậy. Cảnh tượng này mờ đi trong làn nước mắt, lúc bám tay vịn leo lên cầu thang, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của những đứa trẻ phía sau, như thể có muôn ngàn mũi tên xuyên vào tim. Cô đã từng trải qua cảm giác này vào thời khắc cuối cùng của vai trò người giữ gương, cũng từng trải qua khi nghe Tomoko tuyên bố kế hoạch diệt hết nhân loại ở Úc. Đó là một thứ cảm giác thống khổ còn hơn cả cái chết. Bên trong tàu con thoi rất rộng rãi, có 2 hàng, 18 ghế, nhưng khoang tàu dựng đứng như cái giếng, phải trèo lên thang để vào chỗ ngồi. Giống như cảm giác khi ngồi trong tàu vũ trụ đi gặp Vân Thiên Minh, Trình Tâm cảm thấy thiết bị bay này giống như là một cái vỏ trống rỗng, cô không biết động cơ và hệ thống điều khiển được lắp đặt ở chỗ nào. Cô chợt nhớ đến tên lửa dùng động cơ hóa học thời công nguyên, cao như tòa nhà chọc trời nhưng chỉ có một mẫu nhỏ trên đỉnh là chuyên chở được. Trong tàu con thoi hầu như không thấy thiết bị điều khiển nào, chỉ có mấy cửa sổ thông tin đang trôi nổi dập dềnh. AI trên tàu dường như nhận ra được AA, cô vừa đi vào, các cửa sổ thông tin đó liền quay xung quanh, cả khi cô giúp mấy đứa trẻ và Trình Tâm cài dây an toàn, những cửa sổ cũng một mực bám theo. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ, tôi đã cho chúng nó cơ hội rồi. Muốn sinh tồn thì phải cạnh tranh thôi. AA thì thầm với Trình Tâm. Cô ơi, các bạn ấy ở dưới đó liệu có chết không? Cậu bé hỏi. Mỗi người chúng ta sinh ra là đã định sẵn phải chết rồi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. A-a nói, đoạn ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Tâm, không cài dây an toàn, chỉ xem xét các cửa sổ thông tin, khốn thật, trước chúng ta còn đến 29 người xếp hàng. Cảng vũ trụ tổng cộng có 8 bệ phóng, mỗi lần tàu phóng lên, cần 10 phút làm lạnh mới sử dụng tiếp được, trong khoảng thời gian này họ phải đổ thêm nước vào bể làm lạnh. Nếu chỉ xét trên phương diện chạy thoát thân, chờ đợi cũng không quan trọng, vì cần một tháng để bay đến sao Mộc, nếu đòn tấn công ập đến trước thời gian này, thì dù ở trái đất hay không gian kết cục cũng như nhau. Nhưng vấn đề bây giờ là, chậm trễ một chút, có thể sẽ không bao giờ cất cánh được nữa. Lúc này, xã hội đã rơi vào hỗn loạn, bị bản năng sinh tồn thôi thúc, hơn 10 triệu người trong thành phố đều đang đổ dồn về phía cảng vũ trụ. Thời đại này, tàu con thoi cũng giống như máy bay thời công nguyên, trong khoảng thời gian ngắn chỉ chở được một phần nhỏ số người mà thôi, còn sở hữu tàu con thoi thì cũng giống như sở hữu máy bay thời cổ đại vậy, là chuyện trong mơ đối với hầu hết mọi người. Hiện nay, cho dù tính thêm cả năng lực vận chuyển của thang máy vũ trụ, trong một tuần cũng chỉ có thể đưa chưa đến 1% người mặt đất lên quỹ đạo tầm thấp, số người cuối cùng có thể lên hành trình tới sao Mộc e còn chưa đến 1/1000. Tàu con thoi không có cửa sổ khoang, nhưng có mấy cửa sổ thông tin chiếu hình ảnh bên ngoài từ các góc độ khác nhau, có thể nhìn thấy đoàn người đen kịt đang tràn vào bãi đổ. Người ta quay kính xung quanh từng tàu con thoi, vung nắm đấm gào thét khản cả giọng những mong có thể chen lên một trong số đó. Cùng lúc ấy, ở khu vực ngoại vi cảng vũ trụ, một đám xe bay hạ cánh lúc đầu lại lục tục bay lên, xe không có người. Hóa ra là chủ xe dùng điều khiển từ xa cho chúng bay lên ngăn cản tàu con thoi cất cánh. Số lượng xe bay trên bầu trời mỗi lúc một nhiều hơn, chúng lơ lửng phía trên bệ phóng, tạo thành một bức tường chắn đen ngòm, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy nữa không ai có thể thoát đi nổi. Trình Tâm thu nhỏ cửa sổ thông tin, quay người an ủi ba đứa trẻ ngồi ở hàng ghế sau. Đúng lúc này, A-a kinh hãi kêu lên một tiếng, trời ạ! Khi ngoảnh đầu lại nhìn, Trình Tâm thấy hình ảnh đó được phóng lên to nhất, gần như chiếm trọn toàn bộ khoang tàu. Trên màn hình, một quả cầu lửa sáng chói bùng lên giữa rừng tàu con thoi. Không ngờ có người lại phóng tàu ngay giữa đám người trong bãi đổ. Nhiệt độ plasma mà động cơ nhiệt hạch phun ra cao gấp mấy chục lần nhiệt độ ống xả của động cơ hóa học thời cổ đại. Nếu phóng trên mặt đất bằng, plasma nhiệt độ cao có thể làm tan chảy mặt đất trong chớp mắt, đồng thời bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Trong vòng bán kính 30 mét không ai sống nổi. Trên màn hình có thể trông thấy, có rất nhiều chấm đen bắn ra từ trong ngọn lửa rừng rực, một chấm va vào chóp một tàu gần đó, để lại một vệt đen, đó là một cơ thể người cháy thành than. Mấy tàu ở xung quanh quần lửa đổ vật ra, có lẽ giá đỡ đã bị nung chảy. Cả đám người lặng đi trong khoảnh khắc, họ ngẩng đầu lên nhìn, con tàu có lẽ đã thiêu chết mấy chục người ấy ầm ầm bay lên khỏi bãi đổ. Kéo theo vệt đuôi màu trắng lao thẳng lên bầu không, sau đó chuyển hướng về phía đông. Không ai dám tin vào sự việc vừa xảy ra trước mắt. Chỉ mười mấy giây sau, lại có một tàu con thoi khác bay lên khỏi bãi đổ, lần này còn gần họ hơn, tiếng ầm ầm, ánh lửa và sóng nhiệt khiến đám người đang đờ đẫn rơi vào hoảng loạn cực độ. Tiếp sau đó, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, tàu con thoi ở bãi đổ thi nhau khởi động, giữa vô số quần lửa nóng. Những thân hình cháy đen kéo theo tàn lửa bay tung tóe trên không, bãi đổ biến thành một bãi hỏa táng. A-a cắn môi dưới nhìn cảnh tượng thê thảm ấy, sau đó vung tay đóng cửa sổ thông tin lại, chăm chú nhìn vào một cửa sổ thông tin khác, bấm bấm thao tác gì đó. Cô đang làm gì đấy? Trình Tâm hỏi. Cất cánh. Dừng lại. Chị xem đi, A-a hất một cửa sổ thông tin nhỏ khác cho Trình Tâm. Trong đó hiển thị mấy tàu con thoi ở xung quanh họ, trên ống xả ở đuôi mỗi tàu đều có một vòng tản nhiệt gồm rất nhiều tấm tản nhiệt nhỏ. Trình Tâm để ý thấy vòng tản nhiệt của các tàu xung quanh đều phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, cho thấy động cơ nhiệt hạch đã khởi động, chuẩn bị cất cánh. Nếu để họ bay lên trước, thà chúng ta bay lên còn hơn. A-a nói, nếu một trong những tàu này bay lên, động cơ sẽ làm tan chảy giá đỡ các tàu ở xung quanh. Khiến chúng đổ vật ra mặt đất đã tan chảy, kể cả con tàu của công ty vành đai sau này. Không được, dừng lại. Giọng Trình Tâm bình tĩnh, nhưng cực kỳ kiên định, cô đã trải qua những thảm họa còn lớn hơn, có thể đối mặt với lần này một cách ung dung. Tại sao? Giọng A-A trở nên cũng bình tĩnh như vậy. Bởi vì bên dưới có người. A-A dừng thao tác, quay người đối diện với Trình Tâm. Nếu thế, chỉ chốc nữa thôi, chúng ta, đám người dưới kia và trái đất sẽ cùng biến thành những mảnh vụn. Trong số ấy, chỉ có thể phân biệt rõ mảnh vụn nào cao thượng, mảnh vụn nào bị ổi hay không. Ít nhất là hiện tại, làn ranh đạo đức vẫn còn. Tôi là chủ tịch công ty Vành Đai Sao, quyền sở hữu tàu con thoi này thuộc về công ty Vành Đai Sao, cô cũng là nhân viên công ty, tôi có quyền đưa ra quyết định này. A-A nhìn vào mắt Trình Tâm hồi lâu, sau đó gật đầu, đưa tay tắt cửa sổ điều khiển đi, kế đó, cô lại tắt hết các cửa sổ thông tin, để nơi này tách biệt hẳn với thế giới điên cuồng bên ngoài kia. Cảm ơn. Trình Tâm nói. A-A không trả lời, bỗng nhảy dựng lên như sực nhớ ra gì đó, cầm khẩu súng laser trên hàng ghế trống lên, rời khỏi chỗ ngồi leo thang đi xuống, đồng thời nói, mọi người đều thắt chặt dây an toàn vào, tàu có thể đổ bất cứ lúc nào đấy. Cô đi làm gì vậy? Trình Tâm hỏi. Chúng ta không đi được, bọn họ cũng đừng hòng đi. A-A vung khẩu súng lên hét lớn. A-A mở cửa khoang tàu bước ra ngoài, lập tức đóng lại như thể đề phòng xâm nhập, sau đó theo bậc thang đi xuống đất, ngắm vào cánh đuôi con tàu đang khởi động gần nhất mà bắn. Chỗ bị bắn trúng bốc lên một làn khói xanh, thủng một lỗ nhỏ. Lỗ thủng chỉ bằng ngón tay, nhưng thế là đủ, hệ thống giám sát của tàu con thoi sẽ phát hiện ra lỗi ở cánh đuôi, AI sẽ chặn quy trình phóng tàu lại, lệnh này vượt trên cả quyền hạn tối cao của hệ thống, người trong tàu cũng không thể hủy lệnh được. Quả nhiên, vòng tản nhiệt đuôi tàu tối dần, cho thấy động cơ nhiệt hạch đã ngừng lại. A-A quay một vòng tròn, liên tục nổ súng, để lại 8 lỗ thủng trên cánh đuôi 8 con tàu xung quanh. Đám người ở giữa bụi đất và sóng nhiệt cuồn cuộn hết sức hỗn loạn, không ai để ý thấy cô làm gì. Cửa một trong số mấy con tàu thủng đuôi bật mở, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống, đi vòng quanh đế tàu xem xét, nhanh chóng phát hiện ra lỗ thủng nhỏ ở cánh đuôi, liền khóc trống lên như phát điên, rồi lăn lộn dưới đất, đập đầu vào giá đỡ tàu. Chẳng ai để ý đến cô ta, chỉ thấy cô ta quên không đóng cửa khoang tàu, bèn gù lên liều mạng chen chúc vào con tàu đã không thể cất cánh được nữa, thoáng cái đã thành một đống lớn ngay cửa. A-A bước lên thang tàu Vành Đai Sao, đẩy Trình Tâm vừa mới thò đầu ra vào trong, bản thân cô cũng lách người vào theo, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa khoang tàu lại. Sau khi vào trong, A-A lập tức nôn ọe. Bên ngoài, toàn là mùi thịt cháy. A-A nói sau khi cơn nôn đã lắng xuống. Chúng ta sẽ chết à? Một cô bé từ ghế ngồi phía trên thò đầu ra hỏi. Chúng ta sẽ được thấy một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng của vũ trụ. A-A làm vẻ mặt bí hiểm trả lời cô bé. Là như thế nào à? Tóm lại là hoành tráng nhất luôn, mặt trời sẽ biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Sau đó thì sao à? Sau đó? Chẳng còn gì nữa cả. Mọi thứ đều biến mất thì còn gì được nữa, phải không? A-A trèo lên lần lượt vỗ nhẹ đầu 3 đứa nhỏ, cô không định gạt chúng, 3 đứa nó đã trả lời được những câu hỏi như thế thì sẽ thừa trí khôn để nhìn rõ hiện thực trước mắt. Khi hai người lại ngồi xuống sát bên nhau, Trình Tâm đặt một tay lên tay A-A, khẽ nói, A-A, xin lỗi. A-A mỉm cười với Trình Tâm, cô đã quá quen với nụ cười ấy, trong mắt cô, A-A luôn là một bé gái. Nhưng là một bé gái mạnh mẽ quật cường, đối diện với A-A, cô vừa cảm thấy mình trưởng thành, lại vừa cảm thấy mình yếu ớt, bất lực. Đừng để ý làm gì, đằng nào cũng chỉ là sống mòn, kết quả cuối cùng đều như nhau thôi, thế này bớt đi chút lo nghĩ cũng tốt. A-A thở dài nói. Nếu tàu Vành Đai Sao đúng là phi thuyền liên sao thật, vậy thì nó sẽ bay tới sao Mộc nhanh hơn nhiều, tuy khoảng cách giữa trái đất và sao Mộc vẫn chưa đủ để nó gia tốc hết công suất. Nhưng hành trình cũng chỉ mất khoảng 2 tuần mà thôi. A-A dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trình Tâm, kể cả khi hệ thống cảnh báo hệ mặt trời được xây dựng hoàn tất, thời gian dự báo trước cũng chỉ được một ngày mà thôi. Có điều sau khi bình tĩnh nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy cảnh báo lần này có khả năng là giả. Trình Tâm không biết, nếu không phải vì suy nghĩ này, vừa nãy A-A cũng không dễ dàng nghe theo mình đến thế. Lời của A-A nhanh chóng được chứng thực. Trình Tâm nhận được điện thoại của viên quan chức PGC có chân trong IDC kia, ông ta báo rằng hạm đội và Liên Hiệp Quốc đã liên danh tuyên bố, cảnh báo chỉ là tin đồn hoảng, trước mắt không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của đòn tấn công từ khu rừng đen tối. AA mở ra mấy cửa sổ thông tin, hầu hết đều đang phát hình ảnh người phát ngôn của hạm đội và Liên Hiệp Quốc đưa ra lời tuyên bố nói trên. Họ nhìn ra ngoài, các tàu con thoi ở khu phóng và bãi đổ đều đã dừng lại, cảnh tượng hỗn loạn vẫn tiếp tục, nhưng tình hình không còn xấu đi nữa. Đợi bên ngoài lắng xuống một chút, Trình Tâm và AA đi ra khỏi tàu con thoi, thấy cảnh tượng thê thảm như một bãi chiến trường. Khắp nơi đều là xác người cháy khét đen như than, có xác vẫn còn đang lập lòe ngọn lửa. Tàu con thoi nằm nghiêng ngả, có chiếc đổ ra đất, có những chiếc chồng đống vào nhau. Tổng cộng có 9 tàu cố cất cánh từ bãi đổ, lúc này vệt đuôi của chúng trên bầu trời hãy còn rõ mồn một, như những vết thương bị rạch toát ra. Đám người không còn hoảng loạn nữa, có người ngồi trên mặt đất nóng hầm hập, có người đứng đờ đẫn, có người bước đi vơ vẩn, dường như không rõ mọi thứ diễn ra trước mắt này là ác mộng hay hiện thực. Cảnh sát và quân đội đang duy trì trật tự, công tác cứu hộ cũng bắt đầu diễn ra. Lần cảnh báo sau có thể là thật đấy. AA nói với Trình Tâm, chị cùng với chúng tôi đi tới đằng sau sao một đi, công ty Vành Đai Sao sẽ xây dựng thành phố không gian thuộc dự án bung ghe ở đó. Trình Tâm không trả lời AA, mà hỏi, tàu Vành Đai Sao như vậy là thế nào? Đây không phải là tàu Vành Đai Sao ban đầu, mà là một phi thuyền liên sao cỡ nhỏ mới được đóng gần đây. Khi du hành liên hành tinh nó có thể chở được 20 người, còn du hành liên sao thì chỉ chở được 5 người. Đây là do hội đồng quản trị làm riêng cho chị, có thể coi như nơi làm việc cho chị ở sao một. Sự chênh lệch giữa phi thuyền liên hành tinh và liên sao cũng giống như đò ngang qua sông và những con tàu hàng chục nghìn tấn trên đại dương vậy. Đương nhiên, sự chênh lệch ấy không thể hiện ở thể tích. Phi thuyền liên sao cũng có những chiếc rất nhỏ, nhưng so với phi thuyền liên hành tinh, chúng sở hữu hệ thống đẩy tiên tiến và tinh xảo nhất, được trang bị hệ thống sinh thái tuần hoàn mà phi thuyền liên hành tinh không thể có, vả lại mỗi hệ thống đều có 3-4 cái dự trữ đề phòng. Nếu Trình Tâm thực sự dùng tàu Vành Đai Sao mới này bay đến mặt bên kia sao một, dù xảy ra chuyện gì, con tàu cũng đủ khả năng duy trì sự sống cho cô trọn đời. Trình Tâm lắc đầu, mấy người đi sao một đi, cô lấy tàu Vành Đai Sao mà đi, tôi không tham gia vào sự vụ cụ thể của công ty. Ở trên trái đất cũng được rồi. Chị chỉ không muốn trở thành một trong số ít người sống sót mà thôi. Tôi ở cùng với mấy tỷ người, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nếu như cùng trải qua với mấy tỷ người thì nó không còn đáng sợ nữa. Tôi rất lo cho chị. AA ôm lấy hai vai Trình Tâm, chăm chú nhìn cô với vẻ quan tâm chân thành, không phải lo lắng chị sẽ chết chung với mấy tỷ con người, tôi lo là chị sẽ gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn cái chết. Tôi đã gặp rồi mà. Nếu tiếp tục đi theo lý tưởng về phía có vận tốc ánh sáng, chắc chắn chị sẽ gặp phải nữa, nhưng chị còn có thể chịu đựng được hay không? Sự kiện cảnh báo giả là biến động xã hội lớn nhất kể từ sau cuộc đại di dân, tuy rất ngắn ngủi, tổn thất cũng rất nhỏ, nhưng ấn tượng để lại trong lòng người lại cực kỳ sâu sắc. Ở hơn 1.000 cảng vũ trụ trên khắp thế giới, hầu hết đều xảy ra tội ác tàu con thoi cất cánh giữa đám đông. Có đến hơn 10.000 người chết trong ngọn lửa động cơ nhiệt hạch. Xung đột vũ trang cũng nổ ra ở trạm mặt đất các thang máy vũ trụ, khác với bạo loạn ở cảng vũ trụ. Đây là xung đột giữa các quốc gia. Một số quốc gia muốn phái quân đội kiểm soát trạm mặt đất ở vùng biển Xích Đạo. Do cảnh báo giả được phản bác kịp thời nên xung đột mới không thăng cấp thành chiến tranh. Trên quỹ đạo trái đất, thậm chí là trên sao hỏa, đều xảy ra sự kiện dân chúng tranh cướp phi thuyền không gian. Ngoài những kẻ xấu xa bất chấp tính mạng của mọi người để lo tháo chạy ấy, trong sự kiện cảnh báo giả, người ta còn phát hiện ra một chuyện khiến công chúng ghê tởm tột bậc. Trên quỹ đạo đồng bộ với trái đất và phía bên kia mặt trăng, người ta đang bí mật chế tạo mấy chục phi thuyền liên sao và chuẩn liên sao cỡ nhỏ. Phi thuyền chuẩn liên sao tức là chỉ loại tàu vũ trụ có hệ thống sinh thái tuần hoàn của phi thuyền liên sao nhưng chỉ được trang bị hệ thống đẩy để di chuyển liên hành tinh. Những phi thuyền đắt đỏ đang được chế tạo này có một số thuộc về các công ty lớn, có một số thuộc về những nhà siêu giàu. Những phi thuyền này đều rất nhỏ, nếu cần du hành liên sao, tức là hoàn toàn dựa vào hệ thống sinh thái tuần hoàn để sinh tồn lâu dài, đại đa số chỉ chứa được vài ba người. Mục đích của chúng chỉ có một, dùng để ẩn nấp phía sau các hành tinh khổng lồ trong thời gian dài. Hệ thống cảnh báo hệ mặt trời đang xây dựng chỉ cho loài người thời gian khoảng 24 tiếng đồng hồ. Nếu đòn tấn công khu rừng đen tối thật sự. ập đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bất cứ tàu vũ trụ nào hiện nay cũng không thể đưa người từ trái đất đến chỗ ẩn náu gần nhất là sao một. Trái đất thực ra đang một mình lơ lửng giữa một vùng biển chết chóc. Đây là sự thực mà loài người sớm đã nhìn nhận rõ ràng, họ tranh nhau bỏ trốn trong thời gian cảnh báo giả chẳng qua chỉ là một cơn điên tập thể do dục vọng cầu sinh áp đảo hết thảy mà thôi, thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Hiện nay, có khoảng hơn 50.000 người đang sinh sống lâu dài ở sao một, hầu hết là quân nhân không gian quân đóng ở căn cứ sao một của hạm đội, cũng có một bộ phận là nhân viên đang làm công việc chuẩn bị tiền kỳ cho công trình bung ghe, họ có đầy đủ lý do để ở lại nơi đó, công chúng không thể chê trách gì họ. Nhưng một khi các phi thuyền liên sao đang được bí mật chế tạo kia hoàn thành, những người giàu có sở hữu chúng có thể nấp ở bên kia sao một lâu dài. Từ góc độ pháp luật, ít nhất là hiện giờ, không có luật pháp quốc tế hay quốc gia nào ngăn cấm đoàn thể hoặc cá nhân chế tạo phi thuyền liên sao, tị nạn ở mặt khuất bóng mặt trời của các hành tinh khổng lồ cũng không bị coi là chủ nghĩa đào vong, nhưng ở đây xuất hiện sự bất bình đẳng lớn nhất trong lịch sử loài người, bất bình đẳng trước cái chết. Trong lịch sử, bất bình đẳng xã hội chủ yếu là ở các lĩnh vực kinh tế, địa vị xã hội, về cơ bản, tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết. Đương nhiên, sự bất bình đẳng trước cái chết vẫn luôn tồn tại, chẳng hạn như điều kiện y tế không đồng đều, tỷ lệ sống sót trong thảm họa tự nhiên khác nhau do cách biệt giàu nghèo, khả năng sinh tồn của quân đội và dân thường trong chiến tranh khác nhau, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử lại xuất hiện cục diện như hiện nay. Một số ít chiếm chưa đến một phần vạn tổng dân số trái đất có thể nấp vào nơi an toàn để tiếp tục sinh tồn, còn mấy tỷ người còn lại phải ở lại trái đất chờ chết. Kể cả vào thời cổ đại, người ta cũng không thể nào chấp nhận được sự bất bình đẳng lớn nhường này, huống hồ là xã hội hiện đại ngày nay. Hiện tượng này trực tiếp dẫn đến sự nghi ngờ của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch phi thuyền vận tốc ánh sáng. Sống trong các phi thuyền nấp sau sao một hoặc sao thổ cố nhiên có thể may mắn sống sót trong đợt tấn công khu rừng đen tối, nhưng đó không phải là cuộc sống có gì đáng mơ ước, cho dù hệ thống sinh thái tuần hoàn có thể cung cấp môi trường thoải mái thế nào chăng nữa, thì xét cho cùng vẫn là sống ở ngoại vi hệ mặt trời, lạnh lẽo hoang vu, hoàn toàn cách biệt với thế gian. Nhưng quá trình quan trắc hạm đội thứ hai của thế giới tam thể lại cho thấy, thiết bị phi hành vũ trụ sử dụng phương thức truyền động bằng độ cong của không gian hầu như không cần thời gian để gia tốc đạt đến vận tốc ánh sáng. Phi thuyền ở vận tốc ánh sáng có thể bay từ trái đất đến sao một trong vài chục phút, như vậy, thời gian dự báo của hệ thống cảnh báo hệ mặt trời là hoàn toàn dư giả. Những nhân vật đặc quyền và giới siêu giàu sở hữu phi thuyền vận tốc ánh sáng hoàn toàn có thể sống thoải mái trên trái đất, khi đòn tấn công khu rừng đen tối ập đến, họ sẽ vứt bỏ mấy tỷ người còn lại mà trốn mất. Viễn cảnh này là tuyệt đối không thể chấp nhận được với tất cả mọi người. Cảnh tượng khủng khiếp trong sự kiện cảnh báo giả vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hầu hết mọi người đều cho rằng, sự xuất hiện của phi thuyền vận tốc ánh sáng có khả năng dẫn đến đảo lộn trên phạm vi toàn thế giới. Từ đó, kế hoạch chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng phải đối mặt với trở lực lớn chưa từng có. Sự kiện cảnh báo giả là do hiệu ứng phóng đại bùng nổ đối với các thông tin nhạy cảm của xã hội siêu thông tin hóa hiện đại. Ngọn nguồn ban đầu là đơn nguyên quan trắc số 1 của hệ thống cảnh báo hệ mặt trời phát hiện ra một hiện tượng dị thường. Sự việc này có thực, chỉ có điều, phát hiện này không liên quan gì đến hạt ánh sáng cả. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Tiền đồn ngoài không gian. Hệ thống cảnh báo hệ mặt trời. Thế giới loài người mới chỉ quan sát được hai lần hạt ánh sáng xuất hiện. Đó là khi ngôi sao 187 J3X1 và hệ sao tam thể bị hủy diệt, nên hiểu biết về nó rất hạn chế, chỉ biết rằng vận tốc của nó rất gần với vận tốc ánh sáng. Còn các yếu tố khác như thể tích, khối lượng ban đầu và khối lượng tương đối của nó khi tiếp cận vận tốc ánh sáng thì hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì. Có điều, hạt ánh sáng quả thực có thể được coi là vũ khí nguyên thủy nhất để tấn công các ngôi sao. Chỉ dựa vào động năng khổng lồ sinh ra từ khối lượng tương đối của nó để hủy diệt mục tiêu. Nếu như có được công nghệ gia tốc vật thể tới vận tốc ánh sáng, vậy thì chỉ cần bắn đi một viên đạn khối lượng cực nhỏ là đã sinh ra sức phá hủy khổng lồ, quả thực là rất kinh tế. Số liệu quan trắc quý báu nhất về hạt ánh sáng có được là ngay trước thời điểm hệ sao tam thể bị hủy diệt, các nhà khoa học phát hiện ra một hiện tượng quan trọng do tốc độ cực cao của hạt ánh sáng. Khi va chạm mạnh mẽ với các nguyên tử thưa thớt và đám mây bụi trong không gian, nó sẽ phát ra các luồng bức xạ mạnh gồm cả ánh sáng nhìn thấy được và tia gamma, Bức xạ này có đặc thù rất rõ rệt. Do thể tích của hạt ánh sáng rất nhỏ nên không thể quan sát trực tiếp, còn loại bức xạ này thì có thể quan trắc được. Thoạt nhìn thì gần như không có cách nào dự đoán được hạt ánh sáng tấn công, vì vận tốc của nó xấp xỉ vận tốc ánh sáng, gần như tiệm cận bức xạ do chính nó phát ra, đến mục tiêu cùng một lúc. Nói cách khác, người quan sát nằm ở bên ngoài nón ánh sáng của sự kiện này. Nhưng tình hình thực tế lại phức tạp hơn một chút. Vì vật thể có khối lượng nghĩ khác không thể nào hoàn toàn đạt đến vận tốc ánh sáng. Vận tốc của hạt ánh sáng tuy đã tiệm cận vận tốc ánh sáng nhưng vẫn có sai số nhỏ, nên bức xạ mà hạt ánh sáng phát ra vẫn nhanh hơn một chút. Nếu khoảng cách bay đủ dài, sai số này sẽ càng lúc càng lớn. Ngoài ra, quỹ đạo tấn công mục tiêu của hạt ánh sáng cũng không phải là đường thẳng tuyệt đối. Do khối lượng khổng lồ, nó không thể tránh khỏi tác động từ lực hấp dẫn của các thiên thể khi bay qua, quỹ đạo sẽ bị bẻ cong đôi chút, nhiều hơn hẳn mức độ tia sáng bình thường bị bẻ cong trong trường lực hấp dẫn tương đương, khi tới gần mục tiêu sẽ phải điều chỉnh lại, khiến hạt ánh sáng phải đi qua một quãng đường dài hơn bức xạ mà nó phát ra. Do hai yếu tố trên, bức xạ mà hạt ánh sáng phát ra sẽ đến hệ mặt trời trước bản thân hạt ánh sáng, thời gian chênh lệch này chính là thời gian cảnh báo. Thời gian cảnh báo 24 tiếng đồng hồ được tính toán dựa trên khoảng cách xa nhất mà loài người có thể quan trắc được bức xạ của hạt ánh sáng hiện nay. Trong trường hợp đó, bức xạ đi trước hạt ánh sáng khoảng 180 đơn vị thiên văn. Có điều, đây chỉ là trường hợp lý tưởng. Nếu hạt ánh sáng được phóng từ phi thuyền ở khoảng cách gần thì gần như không có cơ hội cảnh báo trước, giống như số phận của thế giới tam thể vậy. Hệ thống cảnh báo hệ mặt trời dự kiến sẽ xây dựng 35 đơn nguyên quan trắc, giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của bức xạ hạt ánh sáng trong không gian từ tất cả các hướng. Hai ngày trước sự kiện cảnh báo giả, đơn nguyên quan trắc số 1 thuộc hệ thống cảnh báo hệ mặt trời. Đơn nguyên quan trắc số 1 thực ra chính là trạm quan trắc Ringifitro hồi cuối kỷ nguyên khủng hoảng, hơn 70 năm trước. Chính trạm quan trắc này đã phát hiện ra đầu tiên thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh hay còn gọi là giọt nước bay tới hệ mặt trời. Hiện nay, trạm quan trắc vẫn ở rìa ngoài vành đai tiểu hành tinh, chỉ khác là các thiết bị đều đã được nâng cấp. Lấy ví dụ như bộ phận quan trắc ánh sáng nhìn thấy được, diện tích thấu kính của kính viễn vọng đã tăng lên rất nhiều, đường kính của thấu kính đầu tiên từ 1.200m tăng lên đến 2.000m, bên trên có thể đặt được cả một thị trấn nhỏ rồi. Vật liệu chế tạo ra những thấu kính khổng lồ này được lấy trực tiếp từ vành đai tiểu hành tinh. Đầu tiên, người ta chế tạo thấu kính cỡ trung trong bộ thấu kính, đường kính chừng 500m, sau đó dùng luôn nó để tập trung ánh sáng mặt trời lên tiểu hành tinh làm tan chảy nham thạch, làm ra thủy tinh có độ tinh khiết cao, từ đó chế tạo ra các thấu kính khác. Các thấu kính này được sắp thành một hàng lơ lửng trong vũ trụ, cả bộ thấu kính dài đến 25 km, khoảng cách giữa các thấu kính đều rất xa. Hoặc nhìn đều như những vật thể riêng rẽ chẳng liên quan gì tới nhau vậy. Trạm quan trắc đặt ở cuối bộ thấu kính, đó là một trạm không gian cỡ nhỏ chỉ chứa được hai người. Nhân viên thường trú trong trạm quan trắc vẫn là một tổ hợp hai người gồm quân nhân và nhà khoa học, người đầu tiên phụ trách quan trắc cảnh báo, người thứ hai lo việc nghiên cứu thiên văn và vũ trụ. Chính vì vậy, cuộc tranh chấp thời gian sử dụng trạm quan trắc mà tiến sĩ Ringy và tướng Fitzro khơi ra hồi 300 năm trước vẫn cứ tiếp diễn đến tận ngày nay. Khi kính viễn vọng lớn nhất trong lịch sử này hoàn thành việc vận hành thử nghiệm, lần đầu tiên thu được hình ảnh một ngôi sao ở cách xa 47 năm ánh sáng, Quyết Nang, nhà thiên văn học của trạm quan trắc đã kích động như thể nhìn thấy con mình ra đời vậy. Không giống như tưởng tượng của người bình thường, trước đây, khi dùng kính thiên văn quan sát các ngôi sao ngoài hệ mặt trời, điều duy nhất làm được chỉ là tăng cường độ sáng chứ không thể nhìn rõ được hình dạng của chúng, cho dù kính thiên văn mạnh cỡ nào, cũng chỉ thấy các ngôi sao là một điểm, chẳng qua là độ sáng hơn kém nhau mà thôi. Nhưng lúc này, qua bộ kính thiên văn siêu cấp này, lần đầu tiên một ngôi sao đã hiện ra hình tròn, tuy là rất nhỏ, giống như một quả bóng bàn cách vài chục mét, không thể nhìn ra bất cứ chi tiết nào. Nhưng đối với việc quan trắc thiên văn trong khoảng ánh sáng nhìn thấy được thì đây vẫn là một bước ngoặt có giá trị lịch sử. Ngành thiên văn học từ đây đã thoát khỏi chứng đục thủy tinh thể rồi. Quyết Nang nước mắt rưng rưng nói. Nhân viên quan trắc cảnh báo là Trung úy Vasilenko lại không đồng tình. Tôi bảo này, anh cần phải hiểu rõ nhiệm vụ của chúng ta là lính gác ở tiền tiêu. Trong quá khứ, chúng ta hẳn đang đứng trên vọng gác bằng gỗ nơi biên cương. Xung quanh là vùng đất tuyết hoặc sa mạc không một bóng người. Chúng ta đứng trong gió lạnh nhìn về phía nước địch, một khi phát hiện trên đường chân trời có xe tăng hay kỵ binh, thì lập tức đánh điện hoặc đốt khói báo hiệu cho hậu phương biết kẻ địch sắp xâm nhập. Anh nhất định phải bắt được cái tâm thế lính canh này, đừng coi đây là đài quan sát thiên văn như thế. Ánh mắt Quýt Nang tạm rời khỏi màn hình đang hiển thị hình ảnh kính viễn vọng quan sát được, nhìn ra cửa sổ trạm không gian, chỉ thấy xa gần có mấy khối đá hình dạng bất quy tắc đang lơ lửng. Đó là những mảnh vỡ của tiểu hành tinh còn lại sau khi lấy thủy tinh làm thấu kính, chúng chậm chậm chuyển động trong ánh mặt trời lạnh lẽo, càng làm nổi bật vẻ hoang vắng của vũ trụ, thành ra lời viên trung úy vừa nói cũng có chút cộng hưởng. Quýt Nang nói, nếu thật sự phát hiện ra hạt ánh sáng, không phát đi cảnh báo có lẽ lại là lựa chọn tốt hơn, đằng nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vốn dĩ, đột nhiên tiêu tùng mà chẳng hay biết gì cũng là một thứ may mắn, vậy mà anh lại muốn giày vò mấy tỷ con người trong 24 tiếng đồng hồ, đây có khác nào là tội ác chống lại loài người đâu. Nếu vậy, hai chúng ta há chẳng phải là những kẻ bất hạnh nhất hay sao? Trạm quan trắc nhận được lệnh từ Bộ Tổng Tham mưu Hạm đội, yêu cầu điều chỉnh hướng kính viễn vọng, tiến hành quan trắc hệ sao tam thể. Lần này Quýt Nang và Vasilenko không có tranh cãi gì, nhà thiên văn cũng rất hứng thú với cái thế giới bị phá hủy ấy. Các thấu kính lơ lửng bắt đầu điều chỉnh vị trí, các thiết bị đẩy động cơ ion gắn ở rìa thấu kính phát ra ánh sáng màu xanh lam, chỉ có những lúc thế này mới nhận ra được những thấu kính ở xa, những điểm sáng màu xanh cũng vẽ nên toàn thể bộ kính viễn vọng siêu cấp này trong không gian. Bộ thấu kính dài 25 km chậm chậm chuyển hướng, khi kính viễn vọng đã quay về phía hệ sao tam thể, vị trí các thấu kính được cố định, sau đó, mỗi thấu kính bắt đầu di chuyển trên trục thẳng để chỉnh tiêu cự. Cuối cùng, hầu hết các điểm sáng đều đã tắt, chỉ còn lại số ít lập lòe chớp tắt như lũ đom đóm, tinh chỉnh tiêu cự lần cuối cùng. Trong hình ảnh ban đầu truyền về từ kính viễn vọng, hình ảnh hệ sao tam thể trông có vẻ rất bình thường, chỉ là một mảng trắng nhỏ trên nền vũ trụ, tựa như một cái lông vũ trên bầu trời đêm, nhưng sau khi qua xử lý phóng đại toàn màn hình, một tinh vân tráng lệ hiện ra trước mắt họ. Ngôi sao đã phát nổ 7 năm trước. Giờ họ đang nhìn thấy cảnh tượng 3 năm sau vụ nổ. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn và momen động lượng sót lại của ngôi sao ban đầu, tinh vân dần dần chuyển từ trạng thái phóng xạ mạnh sang mơ hồ và êm dịu, sau đó dẹt ra dưới tác động của lực ly tâm tự quay, trở thành hình xoáy ốc rõ nét và tinh xảo. Phía trên tinh vân, còn có thể trông thấy hai ngôi sao còn lại, một ngôi hiện lên hình mâm tròn, ngôi còn lại là một điểm sáng ở xa hơn. Chỉ có thể nhận ra qua chuyển động của nó trên nền biển sao lấp lánh. Hai ngôi sao may mắn tồn tại sau thảm họa đã hiện thực hóa giấc mơ bao đời của thế giới tam thể, tạo thành một hệ hai sao ổn định, nhưng hiện giờ không sự sống nào có thể hưởng thụ ánh sáng của chúng được nữa. Hệ sao này đã hoàn toàn không còn thích hợp cho sự sống. Giờ nghĩ lại, đòn tấn công từ khu rừng đen tối chỉ hủy diệt một trong ba ngôi sao không hoàn toàn chỉ vì lý do kinh tế, mà còn có mục đích nham hiểm hơn nhiều. Khi trong hệ sao vẫn còn một đến hai ngôi sao, vật chất tinh vân liên tục bị ngôi sao hút về mình, quá trình này sẽ sinh ra lượng bức xạ khổng lồ, khiến hệ sao tam thể lúc này trở thành một lò luyện bức xạ, có thể nói là một vùng đất chết đối với văn minh và sự sống. Chính sự bùng phát bức xạ này mới khiến mảng tinh vân đó tự phát sáng, trông rực rỡ và rõ nét đến thế. Cảnh này làm tôi nhớ đến biển mây trên núi Nga Mi đêm đó. Vasilenko nói, đó là một ngọn núi ở Trung Quốc, ngắm trăng trên đỉnh núi đó là đẹp nhất. Đêm đó, dưới núi toàn là biển mây, không thấy đầu là bờ bến, trăng tròn trên bầu trời chiếu xuống tạo thành cả một mảng màu bạc, rất giống cảnh tượng chúng ta đang thấy lúc này. Nhìn nghĩa địa màu bạc ở ngoài xa 40.000 tỷ km, Quýt Nang cảm khái vô vàn, kỳ thực, từ góc độ khoa học, từ hủy diệt này không hề chính xác, không có cái gì thực sự bị hủy, lại càng không có thứ gì bị diệt đi cả. Tổng lượng vật chất vẫn còn nguyên đó không bớt đi chút nào hết, momen động lượng cũng vẫn còn, chỉ là cách tổ hợp vật chất thay đổi đi mà thôi, giống như một bộ bài poker, chỉ xào bài lại mà thôi. Nhưng sự sống là một dãy sảnh đồng hoa, xào một cái là chẳng còn gì nữa. Quýt Nang lại chăm chú xem xét hình ảnh, liền có một phát hiện quan trọng. Trời đất, cái gì kia? Anh ta chỉ vào khoảng không gian cách tinh vân một quãng trên hình ảnh, theo tỷ lệ. Chỗ đó cách trung tâm tinh vân chừng 30 đơn vị thiên văn. Vasilenko nhìn chằm chằm vào chỗ đó, xét cho cùng, anh ta không có cặp mắt được huấn luyện lâu dài như nhà thiên văn học, thoạt đầu chẳng thấy gì, nhưng sau đó vẫn nhìn ra được đường nét lờ mờ trên nền đen kịt như mực, một hình tròn, kiểu như một bong bóng xà phòng trên trời đêm vậy. Trông có vẻ rất to, đường kính chừng 10 đơn vị thiên văn, bụi vũ trụ à. Tuyệt đối không phải, bụi vũ trụ không có hình dạng này. Trước đây anh chưa từng thấy à. Chưa ai từng thấy nó cả. Thứ này trong suốt, rì mép rất nhạt, trước đây dù dùng kính thiên văn lớn nhất cũng không thể thấy nó được. Quyết Nan dung ra xa, muốn nhìn tổng quát tương quan vị trí giữa tinh vân và hai ngôi sao, đồng thời cũng muốn xem tinh vân có đang tự quay hay không. Trên hình ảnh, tinh vân lại biến thành một vùng trắng nhỏ trên không gian tối đen. Đúng lúc này, ở vùng không gian cách hệ sao tam thể chừng 6.000 đơn vị thiên văn, anh ta lại thấy một bong bóng xà phòng khác, to hơn lúc nãy nhiều lần, đường kính áng chừng 50 đơn vị thiên văn, tương đương một hệ hành tinh, bên trong đủ chỗ chứa được hệ sao tam thể hoặc hệ mặt trời. Quyết Nan nói cho Vasilenko biết phát hiện mới này. Trời ạ! Vasilenko kinh hãi kêu lên, anh có biết đây là vị trí nào không? Quyết Nan nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, hỏi dò, vị trí mà hạm đội tam thể thứ hai đạt đến vận tốc ánh sáng. Đúng vậy. Anh khẳng định chứ? Nhiệm vụ của tôi trước đây chính là quan sát vùng không gian này, tôi còn nắm rõ nó hơn lòng bàn tay ấy chứ. Một sự thực hiển nhiên và dễ nhận ra, phi thuyền sử dụng phương pháp truyền động bằng độ cong của không gian sẽ để lại vết đường bay khi gia tốc đến vận tốc ánh sáng. Vết đường bay nhỏ hơn đầu tiên nằm bên trong hệ sao tam thể, có vài khả năng giải thích cho sự xuất hiện của nó. Có lẽ, thoạt đầu thế giới tam thể không biết rằng phương thức truyền động này sẽ để lại vết tích, khi thử nghiệm động cơ hoặc khi phi thuyền vận tốc ánh sáng bay thử đã vô tình để lại vết đường bay, hoặc giả bọn họ đã biết, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nào đó mà vẫn để lại vết tích bên trong hệ sao. Nhưng có thể khẳng định một chuyện, đây tuyệt đối không phải là điều họ mong muốn, chắc chắn họ đã tìm cách xóa bỏ vết tích này, nhưng không làm được. 11 năm trước, hạm đội tam thể thứ hai đã dành một năm để bay theo phương thức thông thường, khi khoảng cách giữa hạm đội và hệ sao mẹ đạt tới 6.000 đơn vị thiên văn mới gia tốc đến vận tốc ánh sáng, chính là để vết đường bay cách xa hệ sao mẹ, mặc dù làm như vậy đã là quá muộn. Khi ấy, hành động này vẫn luôn khiến nhân loại khó hiểu, cách giải thích hợp lý nhất là họ làm vậy để tránh cho năng lượng giải phóng ra khi phi thuyền cùng chuyển sang vận tốc ánh sáng gây ảnh hưởng đến thế giới tam thể. Giờ nghĩ lại, hóa ra họ làm vậy là để tránh vết đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong của không gian làm lộ ra vị trí nền văn minh tam thể. Hạm đội tam thể thứ hai sớm giảm tốc ở vị trí cách hệ mặt trời 6.000 đơn vị thiên văn cũng chính là vì nguyên nhân này. Quyết Nan và Vasilenko chầm chầm nhìn nhau một lúc lâu, nỗi sợ trong ánh mắt càng lúc càng hằn sâu, hai người đều có chung một suy đoán. Báo cáo ngay lập tức. Quyết Nan nói. Nhưng giờ vẫn chưa đến thời gian báo cáo theo quy định, báo cáo lúc này tức là tương đương với cảnh báo rồi. Vậy thì cảnh báo đi. Cảnh cáo loài người đừng có tự làm lộ ra vị trí của mình. Anh cả nghĩ quá rồi, loài người mới bắt đầu nghiên cứu phi thuyền vận tốc ánh sáng, 50 năm nữa mà chế tạo ra được đã là giỏi lắm rồi. Ngộ nhỡ mới thử nghiệm sơ bộ đã tạo ra được vết tích đó rồi thì sao? Có khi người ta đang tiến hành thử nghiệm ở đâu đó trong hệ mặt trời rồi cũng nên. Vậy là, thông tin này liền được truyền về Bộ Tổng Tham mưu Hạm đội bằng một chùm hạt neutrino ở cấp độ cảnh báo, sau đó lại được chuyển tiếp đến Tổng bộ PGC ở Liên Hiệp Quốc. Không ngờ, thông tin lại bị hiểu lầm thành cảnh báo bị tấn công bằng hạt ánh sáng, gây ra sự náo động toàn thế giới hai ngày sau đó. Vết tích được lưu lại khi phi thuyền chuyển sang vận tốc ánh sáng. Giống như tên lửa để lại vệt nóng chảy trên bệ phóng khi bay lên từ mặt đất vậy, sau khi chuyển sang vận tốc ánh sáng, phi thuyền sẽ bay tiếp bằng quán tính, không còn để lại vết tích gì nữa. Có thể suy diễn hợp lý rằng khi phi thuyền ra khỏi vận tốc ánh sáng cũng sẽ để lại vết tích giống vậy. Hiện giờ vẫn chưa biết vết đường bay này sẽ lưu lại trong không gian bao lâu, theo suy đoán, đây có lẽ là một kiểu biến dạng không gian do phương thức truyền động bằng độ cong của không gian gây ra. Có thể sẽ ở lại rất lâu, thậm chí là vĩnh cửu. Người ta có lý do để cho rằng, trước đây Tomoko nói, nếu quan sát từ khoảng cách xa, hệ sao tam thể trông có vẻ nguy hiểm hơn hệ mặt trời, chính là vì bên trong hệ sao tam thể có vết đường bay đường kính lên tới 10 đơn vị thiên văn kia. Điều này khiến đòn tấn công từ khu rừng đen tối nhằm vào hệ sao tam thể đến rất nhanh, vết đường bay và tọa độ bị phát đi đã xác nhận lẫn nhau, khiến mức độ nguy hiểm của hệ sao tam thể tăng lên gấp bội phần. Trong một tháng sau đó, đơn nguyên quan trắc số 1 lại phát hiện ra 6 vết đường bay như vậy ở các hướng khác nhau trong không gian, gần như đều có hình cầu, kích cỡ chênh lệch nhau rất lớn, đường kính từ 15 đến 200 đơn vị thiên văn, nhưng hình dạng đều rất giống nhau, trong đó có một chỗ chỉ cách hệ mặt trời có 6.000 đơn vị thiên văn, hiển nhiên là do hạm đội thứ hai của người tam thể lưu lại khi ra khỏi vận tốc ánh sáng. Những chỗ còn lại, xét phương hướng và vị trí, đều không liên quan đến hạm đội tam thể thứ hai. Có thể thấy rằng, vết đường bay dạng này tồn tại khá phổ biến trong vũ trụ. Từ sau phát hiện của tàu không gian xanh và vạn vật hấp dẫn trong mảnh vỡ của không gian 4 chiều, đây lại là một chứng cứ trực tiếp chứng minh rằng trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nền văn minh có trí tuệ bậc cao. Trong số vết đường bay, có một chỗ cách mặt trời chỉ độ 1,45 ánh sáng, rất gần đám mây Oort, rõ ràng là có một phi thuyền vũ trụ từng dừng lại ở đó, sau đó lại chuyển sang vận tốc ánh sáng bỏ đi, nhưng không ai biết được chuyện này xảy ra từ bao giờ. Phát hiện về vết đường bay khi sử dụng phương thức truyền động bằng độ cong của không gian khiến cho kế hoạch chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng vốn đã bị nghi ngờ bị dứt khoát dẹp hẳn. Hạm đội quốc tế và Liên Hiệp Quốc đều nhanh chóng đưa ra một bộ luật quốc tế, các quốc gia cũng lần lượt đưa vào luật, cấm tuyệt đối việc nghiên cứu và chế tạo phi thuyền sử dụng phương thức truyền động bằng độ cong của không gian. Đây là lệnh cấm nghiêm khắc nhất đối với một hạng mục công nghệ kể từ sau điều ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hồi 3 thế kỷ trước. Vì vậy, ba lựa chọn mà nền văn minh nhân loại phải đối diện nay rút xuống chỉ còn lại hai, dự án Bunge và dự án Hắc Vực. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Nỗi sợ bóng tối vô tận. Nhìn bề ngoài, cái chết của kế hoạch chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng có nguyên nhân rất rõ ràng. Tránh vết đường bay của phi thuyền làm lộ ra sự tồn tại của nền văn minh trái đất quá sớm, hoặc làm tăng mức độ nguy hiểm của hệ mặt trời trong mắt những người quan sát vũ trụ, khiến đòn tấn công từ khu rừng đen tối đến nhanh hơn. Nhưng đằng sau sự kiện này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Từ thời công nguyên đến cuối kỷ nguyên khủng hoảng, loài người luôn hướng về vũ trụ, nhưng vài bước đầu tiên vào vũ trụ lại chỉ toàn là thất bại và đau khổ. Trận chiến tận thế thảm khốc khiến loài người đau đớn ý thức được sự mong manh yếu ớt của mình trong vũ trụ, đồng thời trận chiến đen tối giữa người với người cũng gây cho tâm hồn mọi người một vết thương sâu sắc. Những chuyện xảy ra sau đó, dù là xét xử tàu thời đại đồ đồng hay tàu không gian xanh đánh chiếm tàu vạn vật hấp dẫn và phát tín hiệu đi khắp vũ trụ, đều khoét sâu vết thương này, đồng thời đẩy nó lên đến một độ cao triết học. Kỳ thực, thái độ của dân chúng bình thường đối với kế hoạch này khá lạnh nhạt. Họ cho rằng, dẫu cho phi thuyền vận tốc ánh sáng có được chế tạo trong thời gian mình còn đang sống thì cũng không thuộc về mình. Quần chúng quan tâm đến dự án Bunge hơn, xét cho cùng thì đó cũng là con đường sinh tồn khả thi nhất. Đương nhiên, họ cũng quan tâm đến dự án Hắc Vực, trải nghiệm nỗi sợ kéo dài 3 thế kỷ khiến người ta mãnh liệt hướng về một cuộc sống bình yên an ổn. Hắc Vực có thể mang đến cho họ cuộc sống như thế, còn như phải cách biệt với vũ trụ, người ta dĩ nhiên cũng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng bản thân hệ mặt trời cũng đủ lớn rồi, họ có thể chấp nhận sự nuối tiếc ấy. Người ta quan tâm đến dự án Hắc Vực ít hơn dự án Bunge là vì ngay cả người bình thường cũng nhìn ra được công nghệ này khó đến mức nào. Đa phần quần chúng cho rằng, năng lực của loài người rất khó hoàn thành một công trình mang tầm vóc của Thượng Đế như thế. So với thái độ lạnh nhạt của quần chúng, những ý kiến ủng hộ cuồng nhiệt hay kiên quyết phản đối kế hoạch chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng đều đến từ tầng lớp tinh hoa. Phe ủng hộ nghiên cứu phi thuyền vận tốc ánh sáng cho rằng, con người muốn đạt được an toàn cuối cùng chỉ có cách bành trướng ra hệ ngân hà và thực hiện chính sách thực dân. Trong vũ trụ tàn khốc này, chỉ có những nền văn minh hướng ngoại mới có khả năng sinh tồn, chỉ chăm chăm muôn yên ổn nhất thời thì rốt cuộc sẽ chuốc lấy kết cục diệt vong. Đa số những người có quan điểm này không phản đối dự án Bunge, nhưng lại cực kỳ căm ghét dự án Hắc Vực, cho rằng đó là tự đào mộ cho mình. Mặc dù họ cũng thừa nhận Hắc Vực có thể đảm bảo cho loài người sinh tồn lâu dài, nhưng đối với cả nền văn minh, cuộc sống kiểu ấy chẳng khác gì đã chết cả. Những người phản đối phi thuyền vận tốc ánh sáng đa phần đều xuất phát từ nguyên nhân chính trị. Bọn họ cho rằng, nền văn minh của nhân loại đã trải qua bao gian nan khó nhọc, cuối cùng đã tới được xã hội dân chủ gần như là lý tưởng, mà loài người sau khi bay vào vũ trụ sẽ không thể tránh khỏi thụt lùi về xã hội. Không gian vũ trụ giống như một chiếc kính phóng đại, có thể phóng to mặt đen tối của loài người lên mức cực đại chỉ trong nháy mắt. Câu nói của bị cáo Sebastian Schneider trong phiên tòa xử tàu thời đại đồ đồng trở thành khẩu hiệu được họ lặp đi lặp lại. Khi loài người thực sự lưu lạc trong vũ trụ, chế độ toàn trị chỉ cần 5 phút. Trái đất văn minh dân chủ lại đi gieo rắc vô số hạt giống chủ nghĩa toàn trị ra khắp hệ ngân hà, một số người dẫu chết cũng không thể chấp nhận viễn cảnh này. Đứa trẻ nhân loại từng mở toang cửa nhà nhìn ra ngoài vũ trụ, bóng tối vô biên vô tận bên ngoài đã khiến nó giật bắn mình, nó run lên trước sự mênh mông và sâu thẳm của bóng tối, vội vàng đóng sầm cửa lại. Kỷ nguyên phát sóng năm thứ 8, điểm Lagrange giữa trái đất và mặt trời. Lại một lần nữa trình tâm đến vị trí điểm Lagrange nơi lực hấp dẫn của trái đất và mặt trời cân bằng trong không gian. Lúc này, đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cô và Vân Thiên Minh gặp nhau. Hành trình lần này của cô thoải mái hơn nhiều, cô đến đây với tư cách một người tình nguyện tham gia thí nghiệm mô phỏng của dự án Bunge. Thí nghiệm mô phỏng dự án Bunge do hạm đội và Liên Hiệp Quốc cùng đề xuất thực hiện, mục đích là thử nghiệm trong không gian vũ trụ khả năng che chắn của các hành tinh khổng lồ ở vòng ngoài khi mặt trời bùng nổ. Họ dùng một quả bom nhiệt hạch siêu cấp để mô phỏng vụ nổ mặt trời, hiện nay chỉ số sức mạnh của bom hạt nhân đã không còn tính bằng đương lượng TNT nữa, nhưng quả bom này tương đương với 300 megatons. Để mô phỏng môi trường vật lý của vụ nổ mặt trời chân thực hơn, bên ngoài quả bom còn bọc một lớp vỏ dày, mô phỏng những vật chất ngôi sao bắn ra khi mặt trời phát nổ. 8 hành tinh trong hệ mặt trời đều được mô phỏng bằng các khối đá chuyển tới từ vành đai tiểu hành tinh, trong đó đường kính của 4 khối đá mô phỏng 4 hành tinh đất đá khoảng 10 m, còn 4 khối đá mô phỏng hành tinh khí khổng lồ thì lớn hơn nhiều. Đều có đường kính khoảng 100 m, 8 khối đá này được sắp xếp lơ lửng xung quanh quả bom dựa theo tỷ lệ khoảng cách quỹ đạo của 8 hành tinh, tạo thành một hệ mặt trời thu nhỏ. Sao Thủy gần nhất cách mặt trời 4 km, sao Hải Vương ở xa nhất thì cách mặt trời 300 km. Họ tiến hành thử nghiệm ở điểm Lagrange là để giảm bớt ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của trái đất và mặt trời, khiến hệ thống này có thể duy trì ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài. Xét từ góc độ khoa học, thí nghiệm này thực ra hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần dùng các số liệu đã có trong tay để mô phỏng trên máy tính là có được kết quả tương đối đáng tin cậy rồi. Kể cả khi buộc phải thí nghiệm thực tế thì cũng hoàn toàn có thể tiến hành trong phòng thí nghiệm, tuy quy mô nhỏ hơn, nhưng chỉ cần thiết kế chi li tỉ mỉ cũng có thể đạt được độ chính xác rất cao. Đối với người làm khoa học, thí nghiệm quy mô lớn trong không gian như thế này là một hành động ngu ngốc như kẻ thiểu năng trí tuệ vậy. Nhưng dù là người khởi xướng ra thí nghiệm này hay những người thiết kế và thực hiện nó đều hiểu rõ, mục đích tối hậu của thí nghiệm không phải là nghiên cứu khoa học. Thực chất, nó là một chiến dịch tuyên truyền cực kỳ tốn kém, nhằm xác lập lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với dự án Bunge. Muốn vậy, thí nghiệm cần phải hết sức trực quan, có tác động thị giác mạnh, đồng thời tiện cho việc truyền hình trực tiếp khắp toàn cầu. Sau khi dự án chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng bị phủ quyết triệt để, cục diện ở trái đất rất giống với thời điểm đầu kỷ nguyên khủng hoảng. Lúc đó, để chống lại người tam thể xâm lược, thế giới loài người đã tiến hành đồng thời hai phương án, một là kế hoạch phòng ngự chủ lưu, xây dựng hệ thống phòng thủ hệ mặt trời, hai là kế hoạch diện bích. Hiện nay, kế hoạch sinh tồn chủ lưu của loài người là dự án Bunge, còn dự án hắc vực thì giống như kế hoạch diện bích, là một cuộc mạo hiểm chứa đầy những yếu tố chưa nắm được. Hai dự án này được tiến hành song song, nhưng trước mắt dự án hắc vực chỉ có thể nghiên cứu lý thuyết cơ sở, tính liên quan tương đối ít, dự án Bunge có ảnh hưởng cực lớn đối với cộng đồng quốc tế, vì vậy cần phải nỗ lực rất lớn để giành được sự ủng hộ của công chúng. Vốn dĩ, để kiểm tra hiệu quả che chắn của các hành tinh khổng lồ trong thí nghiệm, chỉ cần bố trí các thiết bị đo lường tương ứng phía sau các khối đã là được, cùng lắm là thêm một số động vật thí nghiệm. Nhưng để có hiệu quả chấn động, cơ quan tổ chức quyết định cho người thật nấp phía sau các khối đá khổng lồ, đồng thời kêu gọi người tình nguyện trên toàn thế giới tham gia. Ngải AA đã đề nghị Trình Tâm đăng ký tham gia cuộc thí nghiệm này. Cô cho rằng đây là một cơ hội quảng cáo miễn phí cực tốt để công ty Vành Đai Sao xác lập hình ảnh trong mắt công chúng nhằm dễ bề tham gia vào dự án xây dựng Bunge sau này. Đồng thời, cô và Trình Tâm đều biết rõ, cuộc thí nghiệm này đã được lên kế hoạch cực kỳ chặt chẽ. Trông thì có vẻ giật gân đấy nhưng về cơ bản không có gì nguy hiểm. Phi thuyền không gian của Trình Tâm dừng ở mặt khuất bóng mặt trời của khối đá mô phỏng sao Mộc, Khối đá này hình dạng bất quy tắc như một củ khoai tây, dài 110m, chiều rộng trung bình 70m, tương đương một tòa nhà lớn trên trái đất. Đây là khối đá mô phỏng cách quả bom hạt nhân gần nhất, khoảng 50km. Người ta phải mất hơn 2 tháng để chuyển khối đá này từ vành đai tiểu hành tinh tới đây. Trên đường vận chuyển, một viên kỹ sư rỗi việc và có chút năng khiếu nghệ thuật đã dùng sơn màu vẽ lên một phần bề mặt khối đá cắt sọc vằn và vết đỏ lớn như sao Mộc. Nhưng nhìn tổng thể thì khối đá này không giống sao Mộc mà ngược lại giống một con quái thú vũ trụ hơn. Vết đỏ lớn ấy chính là mắt nó. Giống như lần trước, phi thuyền của Trình Tâm bay vào ánh nắng chói lóa, nhưng sau khi vào mặt khuất bóng của khối đá, do trong vũ trụ không có hiện tượng tán xạ ánh mặt trời, tất cả liền tối sầm lại trong chớp mắt. Mặt trời ở phía bên kia khối đá dường như hoàn toàn không tồn tại. Trình Tâm có cảm giác dường như mình đang ở dưới vực núi vào giữa đêm khuya vậy. Dù không có khối đá khổng lồ chắn mất tầm nhìn thì từ nơi này cũng không thể nhìn thấy quả bom mô phỏng mặt trời ở khoảng cách 50km. Nhưng ở một hướng khác, Trình Tâm có thể thấy được khối đá mô phỏng sao Thổ. Theo tỷ lệ giữa quỹ đạo các hành tinh, nó cách mặt trời vừa đúng 100km, cách sao Mộc 50km. Kích cỡ tương đương với sao Mộc. Khối đá này được mặt trời chiếu rọi, hiện lên rất rõ trên nền không gian vũ trụ, từ khoảng cách này vừa khéo có thể nhìn rõ được hình dạng. Trình Tâm cũng thấy được sao Thiên Vương, cách chỗ cô 200km, nhưng chỉ là một đốm sáng lẫn vào nền sao lấp lánh phía sau. Những hành tinh còn lại, cô đều không nhìn thấy. Ngoài Trình Tâm, còn có 19 phi thuyền khác cùng dừng ở mặt khuất bóng của sao Mộc. Dùng để mô phỏng 20 thành phố không gian sẽ được xây dựng ở sau sao Mộc trong dự án Bunge. Những phi thuyền này xếp thành 3 hàng phía sau khối đá, Trình Tâm ở hàng đầu tiên, cách khối đá chừng 10 mét. Trong các phi thuyền có hơn 100 người tình nguyện, vốn dĩ A định đi cùng với Trình Tâm, nhưng công việc ở công ty quá bề bộn không đi được. Trong số phi thuyền nấp sau sao Mộc, có lẽ chỉ mình Trình Tâm ngồi có một người. Nhìn từ hướng này, ở cách chỗ họ 1,5 triệu km, trái đất màu xanh đang sáng nhất. Ở đó, hơn 3 tỷ người đang xem truyền hình trực tiếp cuộc thí nghiệm này. Đồng hồ đếm ngược hiển thị, còn 10 phút nữa thí nghiệm sẽ bắt đầu. Âm thanh trong kênh thông tin lặng xuống, lúc này, một giọng nam đột nhiên cất lên. Xin chào, tôi ở bên cạnh cô. Trình Tâm lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là ai, cô bất giác rùng mình ớn lạnh. Phi thuyền của cô nằm ở mé ngoài cùng 5 phi thuyền hàng đầu tiên, nhìn sang phải, cô thấy một phi thuyền hình cầu đang đậu sát cạnh mình. Phi thuyền này rất giống chiếc mà cô đã sử dụng lần trước, vách khoang trong suốt gần như chiếm trọn nửa thân tàu, có thể thấy được bên trong có 5 người. Thomas Wayne ngồi ở mé gần tàu cô, vẫy tay với cô. Trình Tâm vừa nhìn đã nhận ra Wayne ngay lập tức, vì ông ta không mặc đồ phi hành gia gọn nhẹ như 4 người bên cạnh, mà vẫn mặc chiếc jacket da màu đen đó, tựa hồ muốn thể hiện sự khinh thường với vũ trụ vậy. Ông ta vẫn không lắp tay giả, một ông tay áo rỗng không. Chúng ta kết nối nhé, tôi qua chỗ cô. Wayne nói, đồng thời không chờ Trình Tâm đồng ý đã cho chạy quy trình kết nối, phi thuyền của ông ta bắt đầu khởi động động cơ tinh chỉnh, chậm chậm áp vào phía tàu của Trình Tâm. Cô đành phải chạy quy trình kết nối phía bên tàu mình. Sau một chấn động nhẹ nhẹ, hai con tàu áp vào nhau, cửa khoang đã kết nối, cánh cửa lặng lẽ trượt mở. Trong khi áp suất hai bên đang điều chỉnh cân bằng, trong tai Trình Tâm vang lên một hồi những tiếng ong ong. Wayne từ phía đối diện trôi tới, ông ta hẳn không thể có nhiều kinh nghiệm trên không gian, nhưng cũng giống như Trình Tâm, dường như bẩm sinh ông ta đã thuộc về môi trường này. Tuy chỉ còn lại một cánh tay, song động tác của ông ta vẫn vững vàng, cứ như vẫn có trọng lực tác động lên cơ thể vậy. Trong khoang thuyền rất tối, ánh sáng từ trái đất chiếu vào bề mặt khối đá đối diện, rồi mới phản xạ vào trong này. Trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, Trình Tâm quan sát Wayne, cô nhận ra thời gian vẫn chưa để lại nhiều vết tích trên ông ta, so với hồi ở Úc 8 năm trước, ông ta thay đổi không nhiều. Sao ông lại ở đây? Trình Tâm hỏi, gắng hết sức để giọng mình bình tĩnh hơn chút nữa, nhưng ở trước mặt con người này, cô giữ bình tĩnh rất khó khăn. Nếu trải nghiệm của những năm gần đây đã khiến trong lòng Trình Tâm mọi thứ đều bị mài dũa nhẵn nhụi như khối đá ở trước mặt họ lúc này, thì Wayne chính là chỗ duy nhất trên khối đá ấy vẫn còn sắc nhọn. Tôi mãn hạn tù rồi, một tháng trước. Wayne lấy trong túi áo ra nửa điếu xì gà cho lên miệng ngậm, dĩ nhiên, ông ta không thể châm thuốc ở chỗ này. Giảm án, một kẻ phạm tội giết người lại chỉ ngồi tù 11 năm đã ra rồi, tôi biết vậy là không công bằng, đối với cô. Chúng ta đều tuân thủ pháp luật, vậy thì chẳng có gì là không công bằng cả. Tuân thủ trên mọi phương diện à, ví dụ như phi thuyền vận tốc ánh sáng,